Mà Chí Huyên còn lại là rất bất mãn, mặt mày chung càng thêm tràn ngập ra vài phần tàn nhẫn cùng dữ tợn, cư nhiên liền nhân loại đều trị không được, thật là cái phê vật. Nói thình lình đó là kia nữ yêu, Chí Huyên phẫn hận tầm mắt, lần thứ hai dừng ở Quân Như Ngọc trên người. Quân Như Ngọc so vừa rồi muốn bình tĩnh rất nhiều. Khoe miệng gợi lên lãnh trào tươi cười, Quân Như Ngọc nhẹ nhàng híp mắt, sắc bén tầm mắt dừng ở Chí Huyên trên người. Chí Huyên, từ bỏ đi, ta bất thắng chính, ngươi không có khả năng thắng quá ta. Quân Như Ngọc ngữ khí chậm rãi nói, trong giọng nói không có nửa phần ngạo nghễ, có rất nhiều bình tĩnh, phảng phất ở trần thuật sự thật. Nhìn Quân Như Ngọc này một bộ cao ngạo biểu tình, Chí Huyên khỏe miệng khí run rẩy hai hạ, ngươi xem như thứ gì, dựa vào cái gì đối ta như vậy diêu võ dương ai. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không xứng, ngươi không xứng. Nói đến chỗ này, Chí Huyên biến thành một tia quỷ dị sương khói, tránh thoát khai thông minh sát xảo đào trói buộc. Vừa rồi cho nhau kiềm chế, Chí Huyên cùng Quân Như Ngọc không ai nhường ai, Chí Huyên giờ này khắc này rốt cuộc thả lỏng, cho Quân Như Ngọc cơ hội. Đáy mắt nổi lên một chút cười lạnh, Quân Như Ngọc thu hồi kim sắc sợi tơ, thông minh sắc xảo đao khôi phục vốn dĩ hình dạng. Chí Huyên nhìn Quân Như Ngọc động tác như vậy, trong lòng đông nhiên nhiều vài phần bất an. Theo bản năng cảm thấy không có chuyện tốt, Quân Như Ngọc trong lòng thoáng run rẩy một chút, hướng tới Quân Như Ngọc nơi phương hướng nào tới. Nhưng mà, gắn liền với thời gian quá muộn, Quân Như Ngọc ngay từ đầu mục đích, căn bản không phải cùng Chí Huyên nhất quyết sống mái, mà là bước Quân Như Ngọc rời đi. Từ tại chỗ lao ra, Quân Như Ngọc mục tiêu đúng là rộng mở tháp cao đại môn. Lúc này mới nháy mắt tỉnh ngộ tới rồi Quân Như Ngọc chân chính mục đích, Chí Huyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quân Như Ngọc, ngươi đứng lại đó cho ta. Quân Như Ngọc không phải ngốc tử, chẳng những không đứng lại, còn ra tốc nhảy vào tháp cao nội, đóng lại tháp cao đại môn, lấy ra một lá bửa, dán ở trên cửa. A a. Chí Huyên nhào hướng đại môn, lá bửa nổi lên thánh khiết quang mang, hình thành một đạo cái chắn, đem Chí Huyên đột nhiên bắn bay đi ra ngoài. Thân thể dùng sức nện ở trên mặt đất, Chí Huyên biểu tình kêu kêu một cái thống khổ, thân hình hư ảo một ít. Quân Như Ngọc, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Quân Như Ngọc trêu chọc, Chí Huyên vẻ mặt phẫn hận, khí cả người sắp bạo tẩu. Phẫn nộ, xưa nay chưa từng có phẫn nộ, thiếu chút nữa đem Chí Huyên khí điên rồi. Thi hủ yêu ở nơi nào, cho ta trở về. Chí Huyên cũng không am hiểu đối phó phụ chú, cần thiết muốn tìm thi hủ yêu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 259 phá bắc âm chùa 8. Thi hủ yêu vốn cũng là tháp cao trung yêu quái, cùng Chí Huyên giống nhau, là bị Chí Huyên thả ra. Thi hủ yêu hẳn là đang ở tới rồi trên đường. Chí Huyên chờ không kịp thi hủ yêu lại đây, dứt khoát từ tại chỗ lao ra, hướng tới thi hủ yêu nơi phương hướng mà đi. Thi hủ yêu yêu khí mang theo ăn mòn tính, nàng có thể đối phó Quân Như Ngọc lá bừa. Tình huống nguy hiểm, bọn họ cấp bách muốn chạy nhanh hủy diệt lá bừa, tiến vào bảo tháp. Bằng không, Hắc Ma Tôn chủ sẽ có nguy hiểm. Bên này, Quân Như Ngọc mới tiến vào tháp cao, dây đằng nữ yêu đó là phát hiện Quân Như Ngọc tồn tại. Thật vất vả mở ra đại môn lần thứ hai bị đóng cửa, làm dây đằng nữ yêu phẫn nộ đến cực điểm. Một đạo dây đằng hướng tới Quân Như Ngọc quăng lại đây, giữ cửa cho ta mở ra. Lạnh lùng nhìn dây đằng nữ yêu công kích lại đây, Quân Như Ngọc khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay thông minh sắc xảo đao ở không trung xẹt qua, xoát xoát vài cái. Đem kia dây đằng nhẹ nhàng cắt nát. Chút tài mọn mà thôi, còn dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trong giọng nói tràn ngập khinh thường, Quân Như Ngọc một chút cũng không đem dây đằng nữ yêu để vào mắt. Tê tê. Dây đằng nữ yêu nghe được những lời này, khi kêu to, phẫn nộ muốn hướng tới Quân Như Ngọc phóng đi, lại là bỗng nhiên cảm giác được một trận sát khí thổi quét mà đến. Dây đằng nữ yêu trong lòng giật mình, hướng tới kia sát khí lan tràn phương hướng nhìn lại. Liếc mắt một cái đối thượng Tiểu Vãn tràn ngập lanh khốc con ngươi. Ngươi tựa hồ là quên mất ta tồn tại. Tiểu Vãn nói chuyện chi gian, một chương định thân phủ, vô vào dây đằng nữ yêu trên người. Đen nhánh đáy mắt, nổi lên ngập trời sát khí, Tiểu Vãn cười lạnh một tiếng, xem thường ta, chính là muốn trả giá huyết đại giới. Dây đằng nữ yêu nghe xong Tiểu Vãn nói, thân thể hung hăng run rẩy một chút, muốn né tránh, cũng đã không có sức lực. Vẻ mặt hoảng sợ ngạch biểu tình. Nữ yêu bị Tiểu Vãn trong tay phán quán bút, xỏ xuyên qua trái tim. A! Phát ra một tiếng hết sức thê lương kêu thảm thiết, nữ yêu thân thể điền cuồng run rẩy một chút, sau đó biến thành tro tàn, biến mất ở không khí bên trong. Nhìn nữ yêu đã chết, Tiểu Văn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Vãn, ngươi không sao chứ? Lo lắng đi tới Tiểu Văn bên người, Quân Như Ngọc mang theo vài phần khẩn trương nhìn Tiểu Văn, sợ Tiểu Văn sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Văn khỏe miệng gợi lên vài phần tươi cười, ta không có việc gì, quân lão đại, ngươi kia đạo phù chú có thể kiên trì dài hơn thời gian. Nhìn mắt dán ở trên cửa lớn phù chú, Tiểu Văn trong lòng có thể đoán được, Chí Huyên khẳng định không có dễ dàng như vậy bỏ qua. Nhiều nhất 1-2 cái giờ, Chí Huyên khó đối phó, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Quân Như Ngọc biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta đây đi nhanh đi, thời gian khẩn cấp. Tiểu Văn hai người thật vất vả được đến hiện tại cái này cơ hội tốt, nói cái gì cũng đến hảo hảo nắm chắc được mới được. Quân Như Ngọc đi theo gật đầu, hai người nhanh hơn bước chân, hướng tới bảo tháp lầu 2 phóng đi. Bảo tháp tổng cộng 8 tầng, nhất định muốn hao phí nhất định thời gian mới có thể thuận lợi tới. Bò lâu đi tới tầng thứ 2, một đạo cái chắn xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là cái gì? Nhìn cái chắn này, Tiểu Văn khó hiểu hỏi. Mà Kiều Văn mới hỏi như vậy một câu, cái chắn chung quanh lại là nổi lên từng trận quan mang, một hàng kim sắc chữ nhỏ xuất hiện. Tháp cao 5 tầng, hay không muốn dùng một lần xông qua? Niệm ra kia một hàng kim sắc chữ nhỏ, Kiều Văn cùng Quân Như Ngọc liếc nhau, đều là từ đối phương đấy mắt thấy được kinh ngạc. Này còn có thể dùng một lần xông qua. Mà thức mau, lại là một hàng chữ nhỏ thể xuất hiện. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 260 giết chết Chí Huyên 1. Phân tầng sấm quan, một khi thất bại, có thể rời đi tháp cao. 5 tầng trạm kiểm soát cộng đồng sấm quan, một khi thất bại, đem trung thân bị cầm tù ở tháp cao trong vòng. Linh hồn cùng yêu ma dây dưa, vinh thế không được siêu sinh. Vinh thế không được siêu sinh. Mấy chữ này phân lượng, tương đương trọng. Như vậy một hàng tiểu tử xuất hiện lúc sau, liền đã không có mặt khác động tĩnh. Kế tiếp đó là muốn xem Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc tính toán lựa chọn như thế nào. Trầm mặc không khí tùy theo ở hai người chi gian lan tràn mở ra, hai người đang ở tự hỏi, tháp cao đại môn bỗng nhiên truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Đều có chút bị kinh ngạc tới rồi, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đồng thời hướng tới đại môn nơi phương hướng nhìn lại, thực mau đó là nghe được nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Thi Hủ Yêu, nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh đem này đạo phù chú phá vỡ. Chí Huyên ác độc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, âm trầm trầm, làm người nghe đều cảm thấy không rét mà run. Biết rồi, yên tâm đi, không dùng được lâu lắm. Một nữ nhân mị hoặc thanh âm truyền đến, âm lanh cười, lần thứ 2 công kích, vang một tiếng đánh vào tháp cao trên cửa lớn, lệnh trên cửa kia đạo phù giấy uy lực lại giảm bớt một ít. Quân lão đại, chúng ta không có thời gian. Chí Huyên cùng Thi Hủ Yêu Yêu khí liên hợp vanh tạc đại môn, như vậy đi xuống. Lá bùa một khi bị phá khai, bọn họ sẽ càng đem đã chịu thật lớn trở ngại. Quân Như Ngọc đáy mắt nổi lên một chút ngưng trọng, chúng ta lựa chọn một lần xông qua 5 tầng. Quân Như Ngọc những lời này mới nói xong, hai người trước mặt cái chắn chung quanh bỗng nhiên buộc phát ra một trận hết sức hoa mị quang mang, lộng lây lóa mắt lệnh người vô pháp rời đi khai tầm mắt. Quang mang thổi quét mà đến, đem hai người thân hình cắn nuốt đi vào. Không có phản kháng. Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc rõ ràng cảm giác được quang mang đưa bọn họ bao vây lại cảm giác, cái loại cảm giác này tựa hồ là đưa bọn họ linh hồn từ trong cơ thể rút ra, sau đó dung nhập trước mắt một mảnh lóa mắt quang mang chung đi. Ý thức tùy theo cảm thấy vài phần phiêu phiêu dục tiên, hai người trong đầu chuyển đến một đạo thanh âm. Đem không gian chung hết thể sinh vật giết chết, liền có thể thuận lợi thông quan. Thanh âm tới mau, biến mất càng mau, Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc tinh thần theo quơ quơ. Thực mau mở mắt. Trước mắt là một mảnh đen nhánh đến nhìn không tới biên cảnh hư vô không gian, không có không trùng, không có mặt đất. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc thân thể có thể dựa theo bọn họ muốn như vậy, huyền phù ở giữa không trung. Lợi cho không khí phía trên, loại cảm giác này tương đương kỳ diệu. Tầm mắt nhanh chóng ở chung quanh đảo qua, Tiểu Vãn đáy mắt nổi lên một chút khó hiểu, nhíu mày hỏi, chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Trước mắt hết thể đồ vật đều là có vẻ thực xa lạ. Tiểu Văn tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua, phát hiện trước mắt này phiến trong không gian, thứ gì đều không có, chỉ có bọn họ hai cái. Vừa rồi thanh âm kia nói, làm chúng ta giết chết này phiến trong không gian sở hữu vật còn sống, nhưng nơi này, tựa hồ thứ gì đều không có. Quân Như Ngọc nói như vậy, tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua. Mà cơ hồ là ở Quân Như Ngọc câu này nói xong sau, vài đạo đáng sợ dữ tợn hơi thở thổi quét mà ra, vặn vẹo không khí. Tiêu Vãn lấy ra bối ở sau người phệ hồn kiếm gỗ đào, cùng Quân Như Ngọc cùng nhau, đều là lộ ra cảnh giác biểu tình. Ha ha a, các ngươi đó là lần này chủ động đưa lên tới tế phẩm sao? Không tồi, không tồi, thật là không tồi a. Cười dữ tợn thanh âm như thế nào nghe đều mang theo vài phần vặn mẹo, lệnh người không mau. Đáy mắt đều là nổi lên cảnh giác, Tiêu Vãn cùng Quân Như Ngọc mắt thấy rất nhiều yêu quái thân hình, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 261 giết chết Chí Huyên 2. Đều là tương đối cấp thấp yêu quái, này đó yêu quái thực lực không cường, số lượng không ít, từ xa nhìn lại ước chừng có hơn trăm chỉ, thật không tốt đối phó. Không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy yêu quái, Tiêu Vãn cảnh giác nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào, đối với Quân Như Ngọc nói, Quân lão đại, xem ra chúng ta là muốn giải quyết mấy thứ này mới có thể rời đi. Đồng ý gật đầu, Quân Như Ngọc đáy mắt nhiều vài phần thâm ý, giết sạch này trong không gian yêu quái, chúng ta là có thể xông qua này đóng. Hừ, bất quá là nho nhỏ nhân loại, dám như vậy càn rỡ. Thượng, xé nát bọn họ. Những cái đó yêu quái nghe xong Quân Như Ngọc cùng Tiểu Văn nói, đều là cùng kêu lên phát ra gầm lên giận dữ, dương nanh múa vuốt hướng tới hai người nơi phương hướng nào tới. Gần như đang sợ tốc độ. Này đó yêu quái biểu tình hiện hết sức dữ tợn, sắc bén móng vuốt xé mở không khí, hướng tới Tiểu Vãn đầu mà đi. Bén nhọn móng vuốt nổi lên hàn quang, nếu là thật sự bị đánh trúng, mặc dù là Tiểu Vãn như vậy thực lực cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Thân hình chợt lóe chôn tránh mở ra, Tiểu Vãn bước chân nhanh chóng siêu sau lùi lại, trong tay kiếm gỗ đào đi theo ở trong không khí nhanh chóng đảo qua, vèo một chút, chém đứt kia chỉ yêu quái móng vuốt, ngay sau đó cắt ra kia yêu quái cổ. Thông thuận động tác bay nhanh, làm kia yêu quái không có chút nào trốn tránh thời gian, nháy mắt bị cắt đứt đầu. Căn bản không phải Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đối thủ ở, này đó yêu quái tốc độ lại như thế nào mau, cũng mau bất quá hai người, đầu thực mau bị chém đứt, rơi xuống trên mặt đất, bắn nổi lên một mảnh huyết tinh dữ tợn. Trong cổ họng không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng đáng sợ rít gào, này đó yêu quái cho dù nhìn chính mình đồng bạn bị giết, cũng như cũ không thoái nhượng. Điên cuồng từ tại chỗ lao ra, một bộ hận không thể đem Tiểu Vãn bọn họ xé nát bộ dáng. Này đó yêu quái số lượng nhiều đến đáng sợ, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đều là không dám xem thường, không ngừng ngăn cản yêu quái công kích, đem yêu quái chém giết. Tiêu phí ít nhất có nửa giờ, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc mới đưa này trong không gian sở hữu yêu quái, toàn bộ giết chết. Như vậy ra sức chém giết, đối Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc gáp lực đồng dạng không nhỏ. Hai người giờ này khắc này đều là thở hừng hực. Như vậy là được. Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn nói như vậy, đang định chờ trước mắt không gian tản ra, lại là phát hiện không gian hoàn toàn không có bất luận cái gì một chút động tĩnh. Đáy mắt đều là nổi lên một chút nghi hoặc, hai người trên mặt biểu tình mang theo vài phần khó hiểu. Vì cái gì không có động tĩnh? Không thể lý giải, hai người sắc mặt còn lại là đều mang theo vài phần nôn nóng. Bọn họ thời gian không nhiều lắm. Chí Huyên cùng thi hủ yêu khả năng tùy thời phá vỡ phụ chú, xông qua tới, bọn họ hiện tại có thể làm, đó là nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng mà, này phiến không gian cũng không có bởi vì hai người nôn nóng mà tản ra. Không gian chung bỗng nhiên nhảy lên cao nổi lên từng đợt lực lượng, kia lực lượng dường như gợn sóng giống nhau ở trong không khí tản ra, sau đó thực mau biến mất không thấy. Cảnh giác cảm giác được năng lượng ở trong không khí khuyết tán mở ra. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đều thực cảnh giác, thậm chí làm tốt đối kháng chuẩn bị, lại là kinh ngạc phát hiện, trong không khí không có tàn lưu hạ bất luận cái gì hơi thở, sở hữu hết thể biến mất không còn một mảnh. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đều rất kỳ quái. Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh hơi thở dường như một con bàn tay to lan tràn mà ra, lệnh bốn phía không khí đều là ở tùy theo run rẩy, lệnh người sởn tóc gáy. Liên ở hai người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra khi nào thời điểm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ truyền đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 262 giết chết Chí Huyên 3. Ngay sau đó, quỷ dị kinh tủng một màn, tùy theo trình diễn. Chỉ thấy những cái đó trên mặt đất yêu quái thi thể, giờ phút này lại là nhẹ nhàng run rẩy lên, những cái đó thi thể quanh thân đều là nổi lên quỷ dị quang mang. Hơi hơi nổi lên lạnh lẽo quang mang, lệnh người nhìn đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ở kia quang mang dưới, những cái đó thi thể thượng miệng vết thương, lại là bắt đầu khép lại. Khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc mắt thấy những cái đó bị bọn họ giết chết quá một lần yêu quái, lần thứ hai sống lại. Như thế kinh tủng đáng sợ một màn ở hai người trước mắt trình diễn, làm người cơ hồ không thể tin được trước mắt phát sinh này hết thảy. Quỷ dị, này không khỏi cũng quá quỷ dị. Biểu tình đều là xuất hiện một chút biến hóa, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc không thể lý trước mắt phát sinh sự tình, cảnh giác nhìn những cái đó yêu quái chết mà sống lại. Ha ha ha, chỉ có các ngươi phá khai rồi trước mắt trạm kiểm soát, không gian mới có thể tản ra, nói cách khác, các ngươi đem vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, cùng chúng ta dây dưa. Các yêu quái phát ra dữ tợn khủng bố tiếng cười to, trong cổ họng bài trừ gầm lên giận dữ, điên cuồng hướng tới Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc nơi phương hướng nào tới. Đáng sợ tốc độ, khiến lòng run sợ, này đó yêu quái sống lại đồng thời, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đồng dạng rõ ràng cảm giác được, bọn họ trong cơ thể mỏi mệt trở thành hư không. Ứng đối điên cuồng tập kích mà đến yêu quái, Quân Như Ngọc trong tay thông minh sắc xảo đao hoa vì kim sắc sợi tơ, giết chết vài chỉ yêu quái, Vãn Vãn, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi nơi này, bằng không chúng ta cả đời đều sẽ bị nhốt ở cái này địa phương, cùng này đó yêu quái chiến đấu. Vô cùng vô tận tiêu hao đi xuống, bọn họ nếu là không thể phá vỡ trước mắt không gian, bọn họ đem vĩnh viễn không thể rời đi, vẫn luôn, cùng này đó yêu quái đấu tranh đi xuống. Tiểu Vãn biết sự tình nghiêm trọng tính, trong tay phệ hồn sắc bén vô cùng, quét ngang mà qua, chém đứt trước mắt vài chỉ yêu quái cổ. Chúng ta tới thời điểm, không phải nói giết sạch vật còn sống là được sao. Tiểu Vãn không thể lý giải, trên tay động tác còn không có đỉnh. Đúng vậy. Hiện tại nơi này trong không gian vật còn sống, còn không phải là này đó yêu quái sao? Quân Như Ngọc đồng dạng không thể lý giải nói. Nghe xong Quân Như Ngọc lời này, Tiểu Vãn động tác dừng một chút, đông nhiên nghĩ tới cái gì? Quân lão đại, cái này trong không gian vật còn sống, không ngừng là này đó yêu quái. Tiểu Vãn ngữ khí cùng biểu tình đều là vào giờ phút này có vẻ hết sức nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía chính mình bên người Quân Như Ngọc, ánh mắt ý vị thâm trường. Còn có chúng ta. Quân Như Ngọc trong lòng lộ bột một chút. Xác thật, lúc ấy bọn họ tiến vào thời điểm, tháp cao nói cho bọn họ cần thiết giết sạch trong không gian sở hữu vật còn sống. Nay phiến trong không gian, trừ bỏ yêu quái ở ngoài, còn có bọn họ hai cái cũng là tồn tại. Chẳng lẽ là, bọn họ còn muốn tự mình kết thúc, mới có thể rời đi nơi này. Ngươi nói có đạo lý. Quân Như Ngọc nói như vậy, dường như thực nghiệm giống nhau. Hướng tới yêu quái phóng đi. Giống. Yêu quái phát ra gầm lên giận dữ, sắc bén móng vuốt hướng tới Quân Như Ngọc nơi phương hướng quét qua đi. Công kích như vậy đối với Quân Như Ngọc tới nói bất quá là tiểu nhi khoa, hắn buồn có thể nhẹ nhàng né tránh, nhưng hắn không có làm như vậy. Nghiêng người chỉ tránh thoát một chút, Quân Như Ngọc cánh tay bị yêu quái xé rách một cái miệng to. Huyết nhục ngoại phiên, máu tươi từ miệng vết thương biểu bắn mà ra, Quân Như Ngọc lại chỉ là nhẹ nhàng nheo nheo mắt. Như vậy dữ tợn đáng sợ miệng vết thương, lại là không cảm giác được chút nào đau đớn. Quân Như Ngọc nhìn kia miệng vết thương, thong dong cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 263 giết chết Chí Huyền 4. Quân Như Ngọc không cảm giác được đau đớn, đủ để chứng minh, hắn hiện tại thân thể không giống tầm thường. Hiện tại hắn chỉ sợ là chỉ có tinh thần cùng ý thức bị này phiến không gian vây khốn, cũng là bởi vì này. Hắn mới không cảm giác được đau đớn. Quân Như Ngọc như vậy nghĩ, tùy tay chém giết cái kia chảo bị thương hắn yêu quái, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, nhanh chóng đi tới Tiểu Vãn bên người. Quân Như Ngọc khỏe miệng gợi lên kiệt ngạo khó thuần tươi cười, đối với Tiểu Vãn nói, Vãn Vãn, trực tiếp một cái hỏa phù, đem mấy thứ này toàn bộ thiêu quang. Nghe xong Quân Như Ngọc nói sau, Tiểu Vãn tán đồng gật đầu, hai người tập trung tinh thần, đồng thời từ trong lòng lấy ra một chương hỏa phù. Hỏa phù, cho ta thiêu. Một tiếng quát lạnh, đầy trời ánh lửa điên cuồng thổi quét mà ra, dường như một con hết sức giữ tợn bàn tay to, đem trước mắt hết thảy đồ vật toàn bộ xé nát. Ánh lửa tràn ngập chi gian, những cái đó yêu quái đều là bị ngọn lửa bao vây căn ướt, sau đó gần như điên cuồng dãy rủa lên. Hỏa thế hung mãnh, tuyệt không phải dựa vào dãy rủa liền có thể chạy thoát. Tuy ý ngọn lửa cuốn quanh yêu quái, đem khắp không gian bậc lửa. Đầy trời lửa lớn. Đem bốn phía hết thể quay thành hư vô, cuốn thượng Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc thân thể. Cho dù là bị ngọn lửa cấp nhẹ nhàng cắn ướt, hai người không cảm giác được lửa nóng cùng bỏng rát thống khổ, chỉ là ý thức tùy theo lặng yên đi xa. Tâm nhìn tùy theo lâm vào một mảnh trong bóng tối, chờ đến Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc thức tỉnh lại đây thời điểm, bọn họ chính vị với tháp cao tầng thứ 6. Vừa rồi đi xa linh hồn cùng ý thức giờ này khắc này lần thứ 2 về tới trong cơ thể, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc từ trên mặt đất bò lên, tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua. Không gian biến mất không thấy, bọn họ một lần nữa về tới tháp sắt bên trong. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc tầm mắt tùy theo tại chỗ nhanh chóng đảo qua, xem ra chúng ta đã thành công thông qua 5 tầng, mau, chỉ cần thông qua tầng thứ 7, chúng ta liền có thể đánh tới Hắc Ma Tôn Chủ Nguyên Thần ơi. Cái này tháp cao tầng thứ 8 phong ấn không phải Hắc Ma Tôn Chủ bản thân, mà là Hắc Ma Tôn Chủ Nguyên Thần. Bọn họ cần thiết tăng mạnh đối Hắc Ma Tôn Chủ Nguyên Thần phong ấn, bằng không, Nguyên Thần bị Chí Huyên bọn họ thả ra, hậu quả đồng dạng không dám tưởng tượng. Liên ở Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc tốc độ bay nhanh hướng tới tầng thứ 7 nơi phương hướng phóng đi thời điểm. Một trận sương khói không hề dự triệu thổi quét mà đến, lưỡng đạo thân ảnh hùng hổ chắn Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc trước mặt. Màu đen sương khói quay cuồng chi gian, lộ ra rõ ràng là Chí Huyên gương mặt kia. Giờ này khắc này cả người một bộ bạo tẩu bộ dáng, Chí Huyên tựa hồ là vì phá tan trên cửa lá bùa mà tiêu hao không ít sức lực, quanh thân đen nhánh sương khói hư ảo không ít. Sương khói hư ảo cũng không thể ngăn cản Chí Huyên phẫn nộ, giờ này khắc này Chí Huyên biểu tình dữ thợn, một bộ khí bạo tẩu biểu tình. Các ngươi cho ta lập tức cút đi. Chí Huyên phẫn nộ đối với Kiều Vãn hai người quát. Nhìn Chí Huyên một bộ khí bạo tẩu biểu tình, Kiều Vãn khỏe miệng còn lại là gợi lên một chút cười lạnh, kia muốn nhìn các ngươi cũng không có bản lĩnh ngăn cản chúng ta rời đi. Nghe xong Kiều Vãn nói, Chí Huyên càng thêm phẫn nộ, đối với chính mình bên người yêu quái nói, thi hủ yêu, cùng ta cùng nhau giết bọn họ. Ha ha a, hảo a. Chí Huyên bên người, một cái chỉ bọc lụa mỏng nữ yêu quái trong cổ họng phát ra cười lạnh. Tuyệt mỹ dung mạo tràn ngập mị hoặc hơi thở, thủy mắt meo lại, đủ để lệnh thiên hạ nam tử vì nàng điên cuồng, quỳ gối ở nàng thạch liệu váy hạ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 264 giết chết Chí Huyên năm. Nhưng mà, nữ yêu quái tướng mạo giống nhau là thiên sứ, một nửa kia còn lại là ác ma, trắng nón da thịt hư thối đến phát ra mùi hôi, cả người toàn thân đều là tràn ngập ghê tởm hương vị. Không chỉ là trên mặt da thịt, nữ yêu quái trên người cũng muốn không ít hư thối dấu vết, những cái đó hư thối địa phương sinh mủ da thủy, sền sệt ghê tởm nước mủ làm người nhìn đều tưởng phun. Đúng là cái gọi là thi hủ yêu, nữ yêu quái như vậy đáng sợ bộ dáng, thật là cùng tên nàng xứng đôi. Vãn vãn, Chí Huyên giao cho ngươi. Quân Như Ngọc có thể cảm giác được trước mắt thi hủ yêu càng khó đối phó, đem tương đối tới nói tương đối dễ đối phó Chí Huyên giao cho Kiều Vãn. Ân, ta đã biết. Kiều Vãn nói như vậy, biểu tình đông lạnh, hướng tới Chí Huyên nơi phương hướng, hung hăng rơi xuống chính mình trong tay kiếm gỗ đào. Kiều Vãn, ngươi đây là tìm chết. Chí Huyên khỏe miệng gợi lên giữ tợn tươi cười, điên rồi giống nhau hướng tới Kiều Vãn nhào tới. Kiều Vãn không dám xem thường chính mình trước mắt Chí Huyên, thân hình chợt lóe né tránh Chí Huyên công kích, mũi chân chỉa xuống đất chiều sau lùi lại hai bước, lần thứ hai hướng tới Chí Huyên nhào tới. Mà ở Kiều Vãn cùng Chí Huyên chiến đấu cái này trong quá trình, Quân Như Ngọc đồng dạng cùng thi hủ yêu chém giết ở cùng nhau. Thi hủ yêu tóc dài không gió tự động, nhìn Quân Như Ngọc, phát ra vô cùng dữ tợn tiếng cười, ha ha a, ha ha a, ngươi thật là đẹp mắt, ta thích nhất ngươi như vậy nam tử, đến đây đi, tới bồi ta đi, chúng ta cùng nhau vui sướng a. Tiêu mị bày ra thân thể của mình, thi hủ yêu trong tiếng cười mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm khủng bố. Thân hình vặn vẹo chi gian, cả người nhìn qua đều là có vẻ thiên kiều bá mị, thậm chí còn trên người hư thối địa phương, đều bị yêu thuật khép lại. Đã không có hư thối dấu vết sau, thi hủ yêu thành một cái mị hoặc thiên hạ mị nữ, đối với Quân Như Ngọc vứt mị nhãn, dù hoặc Quân Như Ngọc. Mà nhìn thi hủ yêu ở chính mình trước mắt như thế ra sức, Quân Như Ngọc không dao động. Lãnh khốc trung hỗn loạn vài phần lãnh trào tầm mắt, Quân Như Ngọc lãnh khốc nhìn thi hủ yêu. Ánh mắt dường như nhìn ven đường một con kiến, không cần tiếp tục ở ta trước mặt vận thân thể của ngươi, ta nhìn cảm thấy ghê tởm. Hoàn toàn không có bị thi hủ yêu mê hoặc, Quân Như Ngọc khỏe miệng lãnh trào tươi cười gia tăng, ngươi như vậy mặt hàng, ta trướng mắt. Lãnh khốc trào phúng, Quân Như Ngọc thanh âm tràn ngập hờ hững cùng khinh thường. Thi hủ yêu tươi cười cương ở khỏe miệng, đối thượng quân như ngọc giấu giếm trào phúng tầm mắt sau, khí lập tức phát ra gầm lên giận dữ, ta muốn giết ngươi. Thi hủ yêu thượng một giây vẫn là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, giây tiếp theo toàn thân làn da gần như toàn bộ thối giữa, màu trắng dòi bò ở hư thối có mùi thối da thịt trùng tới tới lui lui loạn toàn, làm người nhìn đều cảm thấy sởn tóc gáy. Ngưng tụ hồn hậu yêu khí, thi hủ yêu phát ra gầm lên giận dữ, hướng tới quân như ngọc nơi phương hướng công kích lại đây. Ngay cả yêu khí ngưng tụ mà thành hình cầu trung đều tản mát ra một trận tanh tưởi, quân như ngọc trong tay sắc bén thông minh sắc xảo dao nhỏ ở trong không khí câu ra một đạo hết sức hoa lệ hàn quang, sắc bén đem yêu khí hình cầu từ giữa xé rách. Bang bang hai tiếng, cho dù là bị tách ra, yêu khí hình cầu trung như cũ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Phía sau là một mảnh đá vụn vẩy ra mà ra, quân như ngọc gương mặt kia thượng, còn lại là tràn ngập lãnh khốc sát khí. Không có bị phía sau động tinh ảnh hưởng đến, quân như ngọc mũi chân một chút từ tại chỗ lao ra, giơ tay hướng tới thi hủ yêu, một đao đó là quăng đi ra ngoài. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 265 giết chết Chí Huyên 6. Sắc bén thông minh sắc xảo đao nổi lên từng trận lạnh lẽo quang mang, đáng sợ hơi thở tùy theo thổi quét mà ra, lệnh thi hủ yêu mặt mày trùng, rõ ràng nổi lên một chút kinh hoàng. Cuống quýt trốn tránh mở ra, thi hủ yêu mắt thấy thông minh sắc xảo đao từ chính mình trước mặt cọ qua, thiếu chút nữa liền chặt đứt nàng đầu. Sau lưng lông tơ vào giờ phút này run rẩy lên, thi hủ yêu thấy chính mình tránh thoát công kích, đang muốn tùng một hơi, lại không nghĩ rằng, quân như ngọc cười khẽ một tiếng. Đạm nhiên trung hỗn loạn vài phần lạnh nhạt ý cười, trầm thấp dường như ngàn năm rượu ngon, say hoặc nhân tâm. Thi hủ yêu trong lòng tùy nhảy lên cao nổi lên dự cảm bất hảo. Rõ ràng nhìn quân như ngọc lưỡi đao vừa chuyển, xoát một tiếng rơi xuống. Thậm chí thấy không rõ quân như ngọc như thế nào động tác, thi hủ yêu rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay đau xót, ngay sau đó đó là lạch cạch một tiếng trầm vang. Chỉ thấy thi hủ yêu một cái cánh tay bị như là thiết đậu hủ giống nhau cắt xuống dưới, vững vàng rơi xuống đất, làm người nhìn đều cảm thấy đáng sợ. Thi hủ yêu sắc mặt đi theo trắng bạch, cũng chưa tới kịp kêu thảm thiết, quân như ngọc đã bay lên một chân. Đem nàng cả người từ tại chỗ đá bay đi ra ngoài. A! Thi hủ yêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân hình bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên vách tường, đau thi hủ yêu vốn là đáng sợ khuôn mặt, càng thêm vặn mẹo. Ngã trên mặt đất, thi hủ yêu dùng vẫn luôn cánh tay chống đỡ nổi lên thân thể của mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn quân như ngọc. Quân như ngọc quanh thân hơi thở thanh nhã như liên, đáy mắt còn lại là tràn ngập ngập trời sát khí. Cả người toàn thân đều là tràn ngập ra khí tức phẫn nộ, quân như ngọc chậm rãi hướng tới thi hủ yêu nơi phương hướng đã đi tới. Giờ này khắc này nhìn quân như ngọc thi hủ yêu ánh mắt giống như thấy được các quỷ. Người nam nhân này, thực lực lại là như thế đáng sợ. Cảm nhận được quân như ngọc quanh thân hơi thở khủng bố, thi hủ yêu không dám lại có chút xem thường ý tứ, thân hình chợt lóe bay lên trời, quanh thân hơi thở càng là một trận thổi quét mà ra. Chết đi chết đi đi tìm chết đi. Thi hủ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, há to miệng, một ngụm vẩn đục yêu khí cùng với thi thể hư thối xú vị, ở thi hủ yêu trong miệng, ngưng tụ thành một viên nắm tay lớn nhỏ yêu khí hình cầu. Này viên yêu khí hình cầu tuy nhỏ, chung quanh thổi quét mà ra sắc khí, lại là so vừa rồi còn muốn đáng sợ, xoay chuyển chi gian, liền bốn phía không khí đều gần như đọng lại. Hội tụ chính mình toàn thân lực lượng, mới rốt cuộc ngưng tụ ra như vậy một viên yêu khí hình cầu. Thi hủ yêu nhắm chuẩn quân như ngọc, vẫn đục đáy mắt một mảnh điên cuồng sát khí. Nhân loại đáng chết. Đi tìm chết đi. Thi hủ yêu ác độc nghĩ, trong cổ họng tùy theo run lên, kia viên yêu khí hình cầu phá không mà ra, vèo một chút hướng tới quân như ngọc phóng đi. Đáng sợ tốc độ khiến lòng run sợ, quân như ngọc bình tĩnh nhìn, trốn đều không né. Vâng. Một tiếng vang lớn thổi quét mà đến, quân như ngọc bị hình cầu đánh trúng. Nơi địa phương cùng chung quanh mặt đất ầm ầm vỡ vụn, bụi đất tràn ngập chi gian, đem quân như ngọc thân hình hoàn toàn che lấp lên. Ha ha ha ha, nói đến cùng chỉ là hèn mọn nhân loại, căn bản không có khả năng đánh bại ta. Thi hủ yêu càn rỡ cười lớn, biểu tình hết sức đắc ý. Đồng dạng là tiêu hao không ít lực lượng, bất quá đối với thi hủ yêu tới nói, có thể diệt trừ quân như ngọc liền hảo. Thức mau, bụi bằng tiêu tán. Thi hủ yêu vốn là muốn xem đến quân như ngọc trước khi chết thảm trạng, lại kinh ngạc phát hiện, mặt đất đá vụn phồng lên, sinh ra từng đạo ra nẻ, quân như ngọc thân ảnh còn lại là biến mất không thấy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 266 giết chết Chí Huyên 7. Thi Hủ Yêu khỏe miệng tươi cười nháy mắt đọc lại, vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Người đâu? Người đâu? Như thế nào không thấy? Nhìn quanh bốn phía một vòng cũng chưa nhìn đến Quân Như Ngọc thân ảnh, Thi Hủ Yêu kinh hoàng thất thố, nghe được một tiếng giấu giếm khinh thường hừ nhẹ thanh. Nhàn nhạt khinh thường tùy theo ấp ủ mở ra, kia thanh khinh thường thanh âm vang lên, làm Thi Hủ Yêu phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, đột nhiên ngẩng đầu, gần như hoảng sợ nhìn về phía vị kia với vách tường phía trên Quân Như Ngọc. Thông minh sắc xảo đao hoa vì kim sắc sợi tơ, hoàn toàn đi vào nóc nhà cùng vách tường, chống đỡ trụ Quân Như Ngọc thân thể. Mặt mày bên trong đều là mang theo vài phần khinh thường, Quân Như Ngọc khinh miệt hỏi, ngươi là ở tìm ta sao? Quân Như Ngọc cả người nhìn qua bình tĩnh, thậm chí liền trên người quần áo đều không có loạn, dấu dếm cười lạnh tầm mắt tại chỗ đảo qua, ngữ khí lạnh lùng. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, Thi Hủ Yêu đáy mắt nổi lên hoảng sợ cùng sợ hãi, mắt thấy Quân Như Ngọc giơ tay đảo qua, những cái đó kim sắc sợi tơ sắc bén, thổi quét mà đến, đem thân thể của nàng cắt thành rậm rạp thịt tối khối, rơi rụng đầy đất. A! Trước khi chết, Thi Hủ Yêu phát ra một tiếng vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết, theo sau toàn bộ thân hình bị giết, biến mất ở tại chỗ. Ở Quân Như Ngọc đối phó Thi Hủ Yêu trong khoảng thời gian này, Tiêu Vãn đồng dạng không có dừng lại, trong tay kiếm gỗ đào hướng tới Chí Huyên nơi phương hướng qua lại đâm tới. Tiêu Vãn tốc độ thực mau, góc độ xảo quyệt công kích, mỗi một chút đều lệnh người cơ hồ vô pháp trốn tránh. Chí Huyên cuống quýt né tránh Tiêu Vãn một đạo công kích, Tiêu Vãn tốc độ ở còn lại là thực mau, trong tay trường kiếm theo vừa chuyển, hướng tới Chí Huyên ngực đâm tới. Tiêu Vãn như thế sắc bén công kích, làm Chí Huyên con ngươi hung hăng run rẩy một chút, hoảng loạn né tránh, kia trường kiếm vẫn là bén nhọn đâm xuyên qua Chí Huyên đầu vai. A, Tiêu Vãn, ngươi tiện nhân này, bị hung hăng đâm xuyên qua đầu vai, Chí Huyên tức muốn hộp máu giống giận. Nghe xong Chí Huyên tức giận mắng, Tiêu Vãn còn lại là và lãnh đạm gợi lên khóe môi, bay lên một chân, đem Chí Huyên trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Chí Huyên thân hình ở trong không khí quay cuồng hai vòng, cùng Tiêu Vãn bảo trì khoảng cách nhất định, ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Nhàn nhạt vung phệ hồn, Tiêu Vãn lanh khốc nhìn Chí Huyên, hỏi, Chí Huyên, ngươi thật là có khả năng, so qua phố lao thử còn muốn càng sẽ trốn tránh, vừa thấy liền biết ngươi không thiếu bị người tấu, mới có thể đem phản ứng lực rèn luyện tốt như vậy. Tiêu Vãn trong giọng nói tràn ngập lanh trào, trào phung ý vị mười phần, làm Chí Huyên sắc mặt nháy mắt xanh mét. Xưa nay chưa từng có phẫn nộ, làm Chí Huyên nổi giận. Tiêu Vãn, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Hung ác nói như vậy một câu, Chí Huyên quanh thân hơi thở quay cuồng, khói đen tràn ngập chi gian, hình thành hai chỉ bàn tay to, hướng tới Tiêu Vãn nơi phương hướng bắt qua đi. Kêu biểu tình nhìn qua kêu một cái dữ tợn, Chí Huyên quanh thân hơi thở đáng sợ, như là dây tiếp theo đó là sẽ đem Tiêu Vãn thân thể ninh toái giống nhau. Đồng dạng là ánh mắt lánh khốc đối thượng Chí Huyên công kích, Tiêu Vãn lấy ra phán quan bút, bay nhanh quanh thân vẽ ra lưỡng đạo hỏa phù, hai điều ngọn lửa ngưng tụ thành cự mãng cấp tốc từ giữa vụt ra, hướng tới kia lưỡng đạo bàn tay to phóng đi, đem hai chỉ bàn tay to gắt gao quấn quanh quay, phát ra bùm bùm tiếng vang. Ngọn lửa theo bàn tay to hướng tới Chí Huyên thân thể nơi phương hướng lan tràn mà đi, ánh lửa lượn lờ chi gian bỏng cháy giống nhau đau nhức tùy theo thổi quét mà đến, làm cái Chí Huyên không thể không tách ra cùng kia hai điều bàn tay to chi gian liên hệ. Thân hình chợt lóe bay thẳng đến Tiểu Vãn đánh tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 267 giết chết Chí Huyên 8. Dường như sói đói chụp mồi giống nhau, Chí Huyên cả người trên người thẩm thấu ra dữ tợn đáng sợ hơi thở, hung tàn từ tại chỗ lao ra, kia đáng sợ biểu tình tựa hồ như là dây tiếp theo đó là sẽ xé mở Tiểu Vãn cổ. Tiểu Vãn trái tim run rẩy, mũi chân một chút mặt đất trốn tránh mở ra. Mắt thấy Chí Huyên công kích từ chính mình bên cạnh người lao qua đi. Không đợi Kiều Vãn tùng một hơi, Chí Huyên đó là cười giữ tận một tiếng. Tựa hồ như là đoán trước tới rồi Kiều Vãn có thể né tránh giống nhau, Chí Huyên cũng không có bởi vì chuyện này vẻ vải, ngược lại là lánh khóc đến cực điểm gợi lên khỏe môi, âm hiểm cười một tiếng. Kiều Vãn, ngươi dám cùng ta đối nghịch, ta sẽ làm ngươi hối hận. Chí Huyên biểu tình điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Cả người biến thành một đoàn màu đen sương khói, phẫn nộ quay cuồng lên, đem Tiểu Vãn nơi vị trí cuốn lên, đem Tiểu Vãn gắt gao xem vây ở bên trong. màu đen lốc xoáy giống như quái vật mở ra vực sâu miệng khổng lồ, lệnh chung quanh không khí vặn mèo, rít gào muốn xé mở Kiều Vãn thân thể. Đột nhiên đó là bị cuốn vào lốc xoáy trung tâm, lực lượng cường đại không ngừng xé rách Kiều Vãn thân thể, lệnh Kiều Vãn cả người đều như là như diều đứt dây, ở trí huyên hóa thân lốc xoáy trung giấy rủa. Bên hai truyền đến từng trận tiếng gió, lốc xoáy trung các góc độ đều là đối Kiều Vãn thân thể gây áp lực, lệnh Kiều Vãn cả người mất đi trọng tâm, hung hăng hướng tới lốc xoáy một góc đánh tới. Cấp tốc vặn vẹo xoay tròn lốc xoáy cường hãn tới rồi gần như đáng sợ nông nỗi, dễ dàng là có thể xé mở Kiều Vãn thân thể. Trái tim run rẩy, Kiều Vãn nâng lên trong tay phệ hồn, tại thân thể thiếu chút nữa bị vặn vẹo xé nát phía trước, dùng sức một kích chém vào lốc xoáy thượng, ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ nàng thân thể chết đi. Ngay cả như vậy, gào thét xương đen so đao tử còn muốn sắc bén, cắt vỡ Kiều Vãn đôi tay, để lại từng đạo miệng máu. Ổn định thân thể của mình sau, Kiều Vãn dùng sức đối với lốc xoáy chém hai kiếm, lại không có hiệu quả. Ha ha ha, Kiều Vãn, đừng vọng tưởng, không ai có thể tránh được ta xương đen lốc xoáy, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Phát ra hết sức càn rỡ tiếng cười to, Chí Huyên ngự khí có vẻ hết sức vặn vẹo dữ tợn, vừa nói, một bên càng thêm đem lốc xoáy thu nhỏ lại, hướng tới Kiều Vãn đè ép lại đây. Kiều Vãn mắt thấy bốn phía màu đen lốc xoáy hướng tới nàng nơi phương hướng dần dần tới gần lại đây, kia đáy mắt nổi lên một đạo ngưng trọng. Nhược điểm, Chí Huyên hình thành này nói lốc xoáy nhất định có nhược điểm. Chỉ cần có thể tìm được Chí Huyên nguyên thần nơi vị trí, là có thể bị thương nặng hắn. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm Chí Huyên yêu lực nhất tập trung vị trí. Quanh thân là gào thét đè ép mà đến lốc xoáy. Kiều Vãn gặp nguy không loạn, biểu tình nghiêm túc muốn tìm được yêu lực tập trung cái kia phương hướng. Điên cuồng áp lực đè ép gào thét mà đến, lệnh bốn phía hết thể tùy theo vặn mẹo, cũng làm Kiều Vãn càng thêm bình tĩnh. Cẩn thận cảm thụ được bốn phía hết thể, Kiều Vãn đông nhiên phát hiện một tia không ổn địa phương, đột nhiên mở mắt. Đen nhánh đáy mắt nổi lên mừng như điên, Kiều Vãn túi đầu hướng tới dưới chân nhìn lại, thình lình thấy được một viên màu đỏ sầm hình cầu ở nàng dưới chân lốc xoáy chỗ sâu trong. Kia đúng là Chí Huyên yêu nguyên. Chí Huyên, hôm nay muốn chết ở chỗ này người là ngươi. Nói xong như vậy một câu sau, Kiều Vãn thả người nhảy, trong tay phệ hồn thật mạnh đâm trúng kia viên màu đỏ sậm yêu nguyên. Không nghĩ tới Kiều Vãn dưới tình huống như vậy còn có thể tìm được chính mình yêu nguyên. Chí Huyên yêu nguyên răng rắc một tiếng mở tung, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 268 theo ta đi một. Chương 2. Chí Huyên hóa thân mà thành xương đen nhanh chóng tiêu tán, yêu nguyên là một cái yêu quái căn bản, yêu nguyên vỡ vụn, Chí Huyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiều Vãn nhìn chung quanh xương đen tản ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà giờ phút này, Chí Huyên kia tràn ngập oán độc tà ác thanh âm truyền đến, cười lạnh, ha ha a, Kiều Vãn, sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc, ngươi chờ, ngươi chờ. Nghe xong Chí Huyên giống giận, Kiều Vãn trong lòng nổi lên khói mù, đang muốn chất vấn, Chí Huyên lại là biến thành hư vô, biến mất ở không khí bên trong. Chí Huyên cuối cùng lời nói giống như ma chú, làm Kiều Vãn để ý. Vãn Vãn, ngươi không sao chứ? Quân Như Ngọc nhìn Kiều Vãn, khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì. Kiều Vãn nhìn Quân Như Ngọc, quân lão đại, ngươi nghe được Chí Huyên cuối cùng lời nói sao? Hắn nói gì đó? Chí Huyên cuối cùng nói chỉ có ở lốc xoáy trung Kiều Vãn mới có thể nghe được, Quân Như Ngọc vẫn chưa phát hiện. Hắn nói, này hết thể đều không có kết thúc, làm ta chờ. Kiều Vãn mặt mày nhiều vài phần ngưng trọng. Chí Huyên nói, có thể là nói chuyện giật gân, tóm lại, chúng ta đi tối cao tầng, gia tăng đối hắc ma tôn chủ nguyên thần phong ấn, để ngừa vạn nhất. Quân Như Ngọc đồng dạng đông lạnh nói, hắc ma tôn chủ thân thể liền ở Bắc Sơn hạ chân áp. Tốt nhất nơi này phái người thủ tương đối hảo. Kiều Vãn nói. Kế tiếp, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đầu tiên là cùng đi tăng mạnh phong ấn. Quân Như Ngọc lại phái mấy cái tương đối có thể tin thủ hạ chấn thủ chân núi. Ít nhất muốn thủ cái răm 3 năm, vì bảo hiểm khởi kiến. 5 năm trong vòng mỗi năm Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đều phải tới tăng mạnh một lần phong ấn. 5 năm lúc sau, phong ấn liền sẽ củng cố như lúc ban đầu. Hết thể thỏa đáng lúc sau, thiên cũng sáng. Kiều Vãn cự tuyệt Quân Như Ngọc ở khách điếm hơi chút nghỉ ngơi một chút đề nghị, một mình ngồi xe về Cố gia biệt viện. Tiêu tiểu thư đã trở lại. Liễu mẹ thấy Tiểu Vãn đầy người phong trần đã trở lại, vội vàng buông xuống trong tay việc, đón đi lên. Tiểu Vãn mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có ở trong phòng khách nhìn đến cô Cảnh Đình, liền cười hỏi, thứ gia đi đâu? Thứ gia có việc đi ra ngoài, vừa mới ra đi không lâu. Liễu mẹ cười nói, nguyên bản cho rằng trở lại cố gia là có thể lập tức nhìn thấy cô Cảnh Đình, Tiểu Vãn trong mắt hiện lên một tia mất mát. Ta đây về trước phòng đi. Nói xong, nàng liền mau chân hướng nàng phòng đi đến. Đã trải qua một hồi như vậy kịch liệt chiến đấu, nàng cũng nên tẩy tắm rửa, đi đi đen đủi, đổi thân sạch sẽ quần áo. Tiểu Vãn vừa mới đi ra hai bước, Liễu mẹ thanh âm lại từ nàng sau lưng vang lên, Tiểu tiểu thư, tứ gia an bài buổi tối sẽ trở về ăn cơm chiều, còn nói nếu ngài đã trở lại, làm ngài chờ hắn cùng nhau ăn cơm chiều. Nghe Liễu mẹ nói như vậy, Tiểu Vãn trong lòng mất mát đảo qua mà quang, cười nói, hảo, ta đã biết. Trở lại phòng, Tiểu Vãn chậm gì gì tắm rửa một cái sau, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, nằm ở trên giường. Nguyên bản cũng không có cảm giác được rất mệt, nhưng là vừa mới nằm ở trên giường, liền cảm giác được rời non lấp biển đủ rũ. Bất chi bất giác, nàng mí mắt càng ngày càng chậm, lâm vào ngủ mơ bên trong. Thời gian chậm rãi trôi đi, sắc trời dần tối, bóng đêm buông xuống. Đang nằm ở trên giường xúc thành con tôm trạng Tiểu Vãn, đồng nhiên cảm giác được có chỉ bàn tay to duỗi vào nàng áo ngủ, ở nàng phía sau lưng qua lại du tẩu. Trong lòng cả kinh, Tiểu Vãn đồng nhiên mở to mắt, lại là thấy được một trường quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Cả người đề phòng tức khắc biến mất không thấy, bên môi nhộn nhạo khởi nhợt nhạt ý cười, nho nhỏ má lún đồng tiền ở nàng kia trắng non gương mặt bên như ẩn như hiện. Ngươi chừng nào thì trở về. Vừa mới tỉnh ngủ, Tiểu Vãn thanh âm nghe tới có chút lười biếng khàn khàn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 269 theo ta đi hai. Cố Cảnh Đình nằm nghiêng ở Tiểu Vãn bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú tới gần Tiểu Vãn thật lâu, cơ hồ là cùng nàng chóp mũi rửa gần chóp mũi. Vừa mới trở về không bao lâu. Cố Cảnh Đình trầm giọng nói. Tiểu Vãn nghiêng mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã đen. Ta cư nhiên ngủ một ngày. Nói như vậy nói, Tiểu Vãn đang chuẩn bị từ trên giường ngồi dậy tới, lại là bị Cố Cảnh Đình đánh đổ trong lòng ngực đi. Vừa mới đem nàng vòng đến trong lòng ngực, Cố Cảnh Đình liền cảm giác được nàng cả người gầy một vòng. Tiểu Vãn dáng người bản thân liền thuộc về nhỏ sinh thiên gầy hình, hiện tại lại gầy vài phần, khuôn mặt nhỏ càng thêm có vẻ cặp mắt kia đại mà sáng ngời, làm hắn xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi là nổi lên vài phần đau lòng. Sự tình đều giải quyết sao? Đem cầm để ở Kiều Vãn đỉnh đầu, Cố Cảnh Đình không khỏi phóng nhu ngữ khí hỏi. Ân, tạm thời giải quyết. Kiều Vãn để ý vẫn là Chí Huyên chết phía trước theo như lời câu nói kia. Tạm thời giải quyết. Về sau còn sẽ có phiền phải sao? Cố Cảnh Đình hỏi, hắn là thật sự không đành lòng Kiều Vãn như vậy vất vả như vậy mệt. Chính là hắn cũng sẽ không âm dương thuật, nếu không nói. Hắn cũng là cam tâm tình nguyện ý vì Tiểu Vãn giải quyết sở hữu phiền toái. Tiểu Vãn dứt khoát đem sự tình trải qua đều hướng Cố Cảnh Đình nói một lần, nói đến cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, sự tình liền tính tạm thời giải quyết, về sau sự tình chỉ có thể đi một bước xem một bước. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi. Trực tiếp dùng thuốc nổ tạc cái kia sơn. Nếu kia cái gì hắc ma tôn chủ bị tạc cái tan xương nát thịt, hắn còn có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Cố Cảnh Đình cặp kia mắt đen sắc bén nhíu lại, chớp động giống như chim ưng sắc bén quan mang. Hắn đã luyện ra nguyên thần. Nguyên thần không phải thuốc nổ bực này phàm vật có thể hủy diệt. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, hắc ma tôn chủ liền sẽ không bị giết. Mất đi thân thể, tuy rằng sẽ đối hắn tạo thành bị thương nặng, nhưng là hắn cũng có thể nghĩ cách ở đúc lại một cái thân thể. Tiêu Vãn cười khẽ nói, chúng ta không nói chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, tin tưởng tương lai mấy năm nội. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vãn Vãn, chúng ta ba ngày sau liền rời đi Bắc Xuyên đi. Cố Cảnh Đình bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, thật sâu ngưng mắt nhìn Tiểu Vãn. Như thế nào bỗng nhiên như vậy cấp? Là ra chuyện gì sao? Tiểu Vãn lo lắng hỏi. Thượng Hải bên kia ra một ít trạng huống, yêu cầu ta trở về tòa trấn. Ta không yên tâm ngươi một người lưu tại Bắc Xuyên. Hiện giờ hắn kẻ thù cũng biết Tiểu Vãn tồn tại. Còn có cố gia nào đó người cũng đối Tiểu Vãn như hổ rình ngồi, hắn lo lắng hắn rời đi Bắc Xuyên, Tiểu Vãn một mình một người ở Bắc Xuyên vô pháp ứng phó. Kiều Vãn hiện tại lưu tại Bắc Xuyên kỳ thật cũng không có gì vướng bận, cho nên nàng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp gật gật đầu nói, sớm rời đi cùng Vãn rời đi đều giống nhau. Lời này ý tứ chính là đáp ứng rồi. Trong mắt hiện lên một đạo sung sướng ý cười, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng hôn hôn Kiều Vãn kia mềm mại bên môi. Kế tiếp, hắn không có nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp dùng hành động tới thay thế. Nhỏ vụn hôn dọc theo Kiều Vãn kia như thiên nga cổ chậm rãi xuống phía dưới. Kiều Vãn trong miệng phát ra một trận miêu nhi dường như ngâm khẽ, ánh mắt lây dính vài phần liễm diễm mê ly. Quần áo không tiếng động rơi xuống đất, thực mau, Cố Cảnh Đình tiếng hít thở cũng đi theo trở nên thô nặng lên. Hai người như dây đằng quấn quýt si mê ở cùng nhau, trong phòng không khí một chút tiêu lên tới lửa nóng cực điểm. Cố Cảnh Đình vẫn như cũ là cái loại này đoạt lấy giả bá đạo tư thái, tựa hồ là phải dùng tận sở hữu sức lực đi yêu thương Tiểu Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 270 theo ta đi ba. Kế tiếp, hai người không có nói thêm nữa cái gì, mà là dùng hành động tới chứng minh đối lẫn nhau khát vọng cùng tưởng niệm. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Kiều Vãn thật sự là chống đỡ không được xin tha, trận này triền miên mới hạ màn. Đáy mắt mở mịt quyến rũ hơi nước, Kiều Vãn lười biếng nằm ở Cố Cảnh Đình trong lòng ngực, một ngón tay đầu đều lười đến động. Lên ăn cơm chiều. Cố Cảnh Đình nhẹ giọng ở Kiều Vãn bên tai nói. Kiều Vãn hiện tại cảm giác vừa mệt vừa đói, bụng còn rất phối hợp phát ra lộc cộc một tiếng vang nhỏ. Lười đến động. Thanh âm nghe tới đều là mềm mại vô lực, Kiều Vãn như là một con tiểu miêu xúc ở Cố Cảnh Đình trong lòng ngực. Cố Cảnh Đình là rõ ràng nghe được Kiều Vãn bụng phát tới kháng nghị, hắn đem cánh tay từ Kiều Vãn cổ hạ rút ra, sau đó liền xoay người xuống giường, lưu loát mặc quần áo. Vậy ngươi liền nhiều nằm một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Cố Cảnh Đình mặc tốt quần áo, liền bước nhanh đi ra phòng. Kiều Vãn lười biếng từ trên giường bò dậy, trước đem nội y hề mặc tốt, lại đem váy ngủ mặc vào, mới một lần nữa nằm đổ trên giường. Nàng ở trên giường nằm ước chừng có nửa giờ, mơ mơ màng màng đang muốn ngủ thời điểm, phòng môn bị chậm rãi đẩy ra, Cố Cảnh Đình trong tay bưng một cái khay, chậm rãi đi đến. Trên khay mặt phóng một cái tinh xảo sứ bàn trung phóng chính là chiên tốt bò bít tết cùng trứng gà. Ngửi được đồ ăn hương khí, Kiều Vãn từ trên giường ngồi dậy tới, nhìn về phía Cố Cảnh Đình, ngươi đi lộng ăn. Đã qua cơm chiều thời gian, ta không có kêu liếu mẹ, tùy tiện chiên khối bò bít tết cùng trứng gà, ngươi chắp vá ăn chút. Cố Cảnh Đình đạm thanh nói, đem khay đặt ở trên bàn, sau đó bưng lên sứ bàn, cầm lấy nĩa, lại đi hướng Kiều Vãn. Bò bít tết trước tiên đã thiết hảo, Cố Cảnh Đình ngồi ở mép giường, đem sứ bản cùng nĩa đưa cho Kiều Vãn. Ăn đi. Ngươi ăn qua. Kiều Vãn hỏi. Ta không đói bụng. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, nhìn Kiều Vãn ánh mắt cất giấu thật sâu sủng lịch. Kiều Vãn thật sự là đói cực kỳ, xoa khởi một khối bò bít tết đặt ở trong miệng. Nguyên bản nàng đối này bò bít tết hương vị là không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc Cố Cảnh Đình nhìn qua không giống như là sẽ nấu cơm xuống bếp người. Chính là vừa mới cắn một ngụm bò bít tết, Kiều Vãn đã bị kia hoàn mỹ vị cấp kinh diễm tới rồi. Này bò bít tết thế nhưng so nàng ăn qua bất luận cái gì bò bít tết đều ăn ngon. Ngươi thật sự chỉ là tùy ý chiên. Kiều Vãn không thể tưởng tượng nhìn Cố Cảnh Đình hỏi, kia vừa mừng vừa sợ biểu tình như là phát hiện tân đại lục. Cố Cảnh Đình chọn chọn mặc mi nói, ta cũng không hỉ xuống bếp. Cũng chưa bao giờ cố tình nghiên cứu quá chủ nghệ. Như thế nào? Ăn ngon sao? Nay không phải hắn lần đầu tiên xuống bếp, nhưng là lại là hắn một lần làm đồ vật cho người khác ăn. Ẩn ẩn, thế nhưng là có chút chờ mong Kiều Vãn đánh giá. Thực hảo. Bò bít tết nộn mà không mất gân nói. Kiều Vãn nói, lại xoa nổi lên một khối đưa đến Cố Cảnh Đình môi mỏng gian. Ngươi cũng ăn đi, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết. Cố Cảnh Đình nhíu nhíu mày nói. Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Hắn cảm thấy Kiều Vãn ăn cơm giống như là một con tiểu miêu, mỗi lần đều ăn như vậy một chút, trách không được vẫn luôn đều như vậy gầy. Không khí rất là ấm áp, Kiều Vãn tâm tình cũng thực thả lỏng, nàng trong mắt nhảy lên thần thái phi dương quan mang, bên môi ngậm như xuân hoa nở rộ ý cười. Khăng khăng đem bò bít tết nhét vào Cố Cảnh Đình trong miệng, Kiều Vãn nói, ta ăn uống luôn luôn tương đối tiểu, ăn nhiều liền sẽ tiêu chảy. Nhưng thật ra ngươi, đừng luôn là vội lên không cảm thấy đói bụng sẽ không ăn cơm. Thân thể quan trọng, tục ngữ nói rất đúng, người là thiết cơm là vừa, ngươi luôn là không đúng hạn ăn cơm, về sau thân thể của ngươi tổng hội cùng ngươi tính sổ, đến lúc đó hối hận liền tới không kịp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 271 theo ta đi 4. Nghe nàng toái toái niệm, Cố Cảnh Đình nhưng thật ra cũng không cảm thấy phiền chán. Nếu là đổi làm người khác dám như vậy cùng hắn rong dài, chỉ sợ đã bị hắn cấp một phát súng bắn chết. Nhìn Tiêu Vạn ánh mắt càng thêm ôn nhu, Cố Cảnh Đình liền tùy ý nàng ăn một ngụm bò bít tết, uy hắn ăn một ngụm. Trong phòng không khí ngọt quả thực muốn mạo phao. Cứ như vậy, hai người đem mâm bên trong đồ vật ăn sạch về sau, Cố Cảnh Đình liền ôm Tiểu Vãn, hai người ôm nhau mà ngủ. Biết Tiểu Vãn là mệt mỏi, Cố Cảnh Đình đêm nay liền không có ở động nàng. Kế tiếp ba ngày, Tiểu Vãn đều ở Cố gia biệt viện đợi. Đồng Vận Ân đã rời đi Cố gia, đại khái là bách với Cố Cảnh Đình áp lực, tóm lại Tiểu Vãn không có tái kiến nàng. Cố Sanh Hoan cũng như là nhân gian bốc hơi dường như, cũng không có tái xuất hiện ở Tiểu Vãn trước mắt. Như thế làm Tiểu Vãn rơi vào cái thanh tịnh, ban ngày thời điểm nhìn xem thư, đánh đả tọa, buổi tối chờ Cố Cảnh Đình vội xong về nhà, cùng nhau ăn cơm chiều lúc sau, hai người liền ở trong phòng hưởng thụ hai người thế giới. Này ba ngày thời gian, Tiểu Vãn quá vui vẻ lại thích ý. Ba ngày lúc sau, nàng dựa theo ước định, cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau bước lên hồi Thượng Hải xe lửa. Cố Cảnh Đình cố ý bao khách quý thùng xe, Tiểu Vãn vẫn là lần đầu tiên ngồi như vậy cổ xưa lục ra xe. Cảm thấy thực mới mẻ. Khách quý thùng xe giống như là một cái loại nhỏ biệt thự phòng khách, thảm đỏ, sofa, mềm sụp, còn có máy quay đĩa. Ta đi cái toilet. Tiêu Vạn Hướng đang xem báo chí Cố Cảnh Đình nói. Cố Cảnh Đình đang chuẩn bị làm bảo tiêu đi theo Kiều Vạn cùng nhau, lại thấy nàng lại mở miệng, ta chính mình đi là được, toilet khoảng cách nơi này cũng không xa, không cần thiết lại làm người đi theo ta. Trước toilet đều phải có người đi theo. Nàng thật sự xấu hổ. Đi nhanh về nhanh. Cố Cảnh Đình trầm giọng nói. Tiêu Vãn nhàn nhạt ân một tiếng, xoay người hướng toilet phương hướng đi đến. Mỗi hai tiết thùng xe, chi gian sẽ có một chỗ toilet. Đi đến khoảng cách nàng gần nhất toilet, vừa vặn là không có người dùng. Tiêu Vãn đẩy cửa ra đi vào, đang chuẩn bị đóng cửa. Một bàn tay bỗng nhiên đè lại môn. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xinh thân ảnh liền chính là chen vào toilet nội. Hơn nữa bay nhanh giữ cửa cấp đóng lại. Hương người tới hướng Tiểu Vãn làm cái im tiếng động tác. Tiểu Vãn bất động thanh sắc nhìn trước mắt người, chỉ thấy đây là một người ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, dáng người nhỏ xinh, ngũ quan lớn lên như là bút bê Tây Dương đáng yêu, một đầu màu cà phê hơi cuốn tóc dài thẳng rũ phần eo, tròn tròn quả táo trên mặt, một đôi lại viên lại đại đôi mắt như là có thể nói, chớp động cổ linh tinh quái quan mang. Liếc mắt một cái đó là cảm thấy trước mắt thiếu nữ lớn lên thực thảo hỉ, Tiểu Vãn thấy nàng trong thần sắc lộ ra hứa chút khẩn trương, rất có hứng thú nhẹ giọng nói, ngươi quá mốc nói, ngươi trước dùng, ta trước đi ra ngoài chờ. Nói xong, Tiểu Vãn liền phải mở cửa khóa đi ra ngoài. Không không, ngươi đừng vội. Thiếu nữ vội vàng ngăn cản Tiểu Vãn, thỉnh ngươi giúp ta cái vội có thể chứ. Bên ngoài có người đuổi giết ta, ngươi nếu hiện tại mở cửa đi ra ngoài nói. Ta sẽ bại lộ. Tục ngữ nói rất đúng sao, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ngươi nhẫn tâm ta như vậy đáng yêu nữ hải tử bị người tàn nhẫn giết hại sao? Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ nhìn Tiểu Vãn biểu tình trở nên nhưng linh hề hề, ánh mắt kia thậm chí là có chút cầu xin. Tiểu Vãn nguyên bản không phải ái xen vào việc người khác người, nhưng là cũng xác thật làm không được thấy chết mà không cứu. Huống hồ này thiếu nữ còn rất được nàng mắt duyên. Lúc này, vừa lúc là có một trận thực dồn dập tiếng bước chân chính hướng các nàng bên này. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 272 theo ta đi 5. Thích thích thích. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trước mắt thiếu nữ thần sắc rõ ràng trở nên càng thêm khẩn trương, dùng khẩu hình hướng Tiểu Vãn không tiếng động nói, làm ơn, cứu cứu ta. Tiểu Vãn thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp theo, nàng dùng thực không kiên nhẫn ngữ khi nói, ai à? Bên trong có người, ở bên ngoài chờ xem. Nay toilet chỉ có thể cung cấp một người sử dụng. Cho nên, Tiểu Vãn thanh âm vang lên lúc sau, kia tiếng đập cửa liền không hề tiếp tục. Thực xin lỗi, quấy rầy. Một đạo lãnh ngạnh giọng nữ từ ngoài cửa vang lên, các ngươi mấy cái tiếp tục hướng phía trước thùng xe lục soát, ta đi mặt sau thùng xe. Chú ý, tuyệt đối không thể thương đến đại tiểu thư. Thanh âm kêu biến mất về sau. Lại là một trận dồn dập tiếng bước chân dần dần rời xa. Hảo, người đi rồi. Tiêu Vãn nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu nữ nói, từ vừa rồi ngoài cửa kia nữ nhân theo như lời, nàng đại khái có thể phân biệt ra, cái này thiếu nữ đối nàng nói dối. Nàng nói có người muốn đuổi giết nàng, chính là kia nữ nhân rõ ràng còn cố ý an bài không cần thương đến nàng, còn xưng hô nàng vì đại tiểu thư. Nhận thấy được Tiểu Vãn ánh mắt biến lạnh, này thiếu nữ cũng ý thức được nàng nói dối bị Tiểu Vãn xem thấu, cười hì hì vươn tay đi phóng tới Tiểu Vãn trước mặt, ta kêu An Tranh, ngươi tên là gì? Ân nhân cứu mạng. Cuối cùng bốn chữ, An Tranh cố tình nói thực nghiêm túc. Không có người muốn đuổi giết ngươi, ta cũng không phải ngươi ân nhân cứu mạng. Tiểu Vãn không có đi nắm An Tranh tay, mà là dùng lãnh đạm ngữ khi nói. Nàng luôn luôn không mừng có người đối nàng nói dối, bởi vậy, đối An Tranh hảo cảm cũng đã biến mất thất thất bát bát. Nói xong, Tiểu Vãn liền làm bộ phải rời khỏi, rồi lại bị An Tranh cấp ngăn cản. Những người đó thật sự không phải người tốt, bọn họ bắt ta là tính toán đem ta giao cho một cái tệ hơn người, này còn không phải là muốn ta mệnh sao. Ta thề ta không có lừa ngươi. Nói, An Tranh làm thể trạng. Kia nhưng Linh hề hề ánh mắt như là nai con, vô tội cực kỳ. Nhìn An Tranh, Tiểu Vãn nhớ tới Kiều Thất. Nàng bừng tỉnh minh bạch chính mình vì cái gì đối An Tranh sẽ sinh ra hảo cảm. An Tranh thật sự rất giống Kiều Thất, bất quá Kiều Thất khí chất muốn so nàng điềm tĩnh, không có như vậy cổ linh tinh quái. Ta có thể giúp được ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trong mắt lạnh băng cuối cùng tan đi chút, Kiều Vãn nhàn nhạt hướng An Tranh nói. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, thùng xe ngoại liền vang lên liễu mẹ thanh âm. Kiều tiểu thư, ngài ở bên trong sao? Là Cố Cảnh Đình thấy Kiều Vãn ra tới lâu như vậy, lo lắng, cho nên kêu liễu mẹ đến xem. Ta ở bên trong, liễu mẹ, ta đây liền đi ra ngoài. Nói, Kiều Vãn liền mở ra môn, đi ra toilet. Chúng ta lại có hơn một giờ liền đến đứng. Liễu mẹ cười hướng Kiều Vãn nói. Kiều Vãn gật gật đầu, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ. Các nàng là hôm nay rạng sáng ngồi xe lửa, hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Hơn một giờ sau, xe lửa chậm rãi xử vào Thượng Hải trạm. Xe chuyên dùng liền ở ga tàu hỏa ngoại chờ. Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình ra ga tàu hỏa, trực tiếp liền ngồi lên màu trắng tư gia ô tô. Thứ gia, trực tiếp hồi công quán sao? Tài xế hướng Cố Cảnh Đình hỏi. Đi Đàn Sơn phủ đệ. Cố Cảnh Đình đạm thanh hướng tài xế an bài nói. Tiểu Vãn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nội tâm mạc danh có chút rung động. Ô tô chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh sau này lùi lại, hiện tại Thượng Hải đã là phi thường phồn hoa, đường phố hai bên vật kiến trúc đều là giữ lại một loại Tây Dương phong cách, liền cùng nàng phía trước ở phim truyền hình nhìn thấy quá không có gì hai dạng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 273 theo ta đi 6. Người lạc vào trong cảnh cảm giác cùng ở phim truyền hình chỗ đã thấy cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vãn đã bắt đầu chờ mong tại Thượng Hải sinh sống. Có lẽ, sẽ có không giống nhau xuất sắc. Đàm Sơn phủ để ở vào Đàm Sơn, là Cố Cảnh Đình một chỗ tư nhân biệt thự, tọa lạc ở giữa sườn núi chỗ. Tương đối với Bắc Sơn Cố gia biệt viện, nơi này hiển nhiên hoàn cảnh càng tốt, càng thêm ưu tĩnh. Phía trước suy xét đến Tiểu Vãn đã thói quen liễu mẹ chiếu cố, cho nên Cố Cảnh Đình làm liễu mẹ đi theo tới Thượng Hải, phụ trách chiếu cố Tiểu Vãn. Đem hành lý ở trong phòng phóng hảo về sau, Tiểu Vãn ra khỏi phòng, đi vào phòng khách. Lại thấy Cố Cảnh Đình trên người lại mặc xong rồi áo khoác, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng. Đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Tiểu Vãn thuận miệng hỏi. Hiện tại không sai biệt lắm đã là buổi tối 8 giờ. Đi ra ngoài một chuyến làm chút sự tình, đêm nay có lẽ cũng chưa về. Ngươi không cần chờ ta, sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Cảnh Đình sờ sờ Tiểu Vãn gương mặt. Trầm giọng nói. Tiểu Vãn biết Cố Cảnh Đình ngày thường rất bận, hắn không đơn giản là muốn chiếu cố Cố ra một ít sinh ý, càng là Thượng Hải quân phiệt Bắc Dương đại soái. Không cần lo lắng cho ta, ngươi hảo hảo vội ngươi chính sự. Tiểu Vãn vì Cố Cảnh Đình sửa sang lại hạ quân trang cổ áo, ôn nhu nói. Nhẹ nhàng ở Tiểu Vãn trên trán hôn hôn, Cố Cảnh Đình mới xoay người rời đi. Hắn đi rồi về sau, Tiểu Vãn nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu ở đình viện khắp nơi đi bộ. Một phương diện là vì quen thuộc nơi này địa hình, về phương diện khác nàng muốn kiểm tra một chút nơi này phong thủy. Làm một người âm dương sư, Tiểu Vãn đối chính mình trụ địa phương phong thủy thực chú ý. Chuyển động một vòng xuống dưới, Tiêu Vãn tổng kết ra tới, viện này phong thủy thực hảo, có lợi cho Cố Cảnh Đình tiền đồ phát triển. Có bài trí vừa thấy đó là thực chú ý, hẳn là Cố Cảnh Đình phía trước cố ý thỉnh người tới xem qua phong thủy. Nguyên bản cho rằng Cố Cảnh Đình là không tin phong thủy, như thế ra ngoài Kiều Vãn dự kiến. Nay phủ đệ rất lớn, Kiều Vãn dạo xuống dưới không sai biệt lắm hoa một giờ thời gian, nhưng thật ra cũng không cảm thấy mệt, gần nhất thân thể của nàng muốn so từ trước hảo rất nhiều. Từ trước nàng thân thể này nguyên chủ không quá yêu vận động, ngày thường ăn cũng không tốt, thân thể có chút đã khỏe mạnh. Hiện tại nhưng thật ra đã hoàn toàn khỏe mạnh đi lên, nay cùng nàng gần nhất hàng yêu trừ ma, tích lũy phúc báo cũng có quan hệ. Trời cao sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một người, nàng vẫn luôn là tin tưởng nhân quả báo ứng. Đang lúc Kiều Vãn chậm gì gì hướng phòng khách đi thời điểm, một người ăn mặc màu lam áo trên màu đen quần tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng hướng nàng nên diện đi tới. Phu nhân, có người gọi điện thoại tìm ngài. Nghe tiểu nha hoàn như vậy xưng hô chính mình, Kiều Vãn cười nói, ta còn không tính các ngươi phu nhân đâu. Thứ ra làm chúng ta xưng hô ngài vi phu nhân. Tiểu nha hoàn tất cung tất kính nói. Nguyên lai là Cố Cảnh Đình ăn bài, Kiều Vãn trong mắt hiện lên một đạo nhu sắc, cũng không so đo cái này xưng hô, nhanh hơn nện bước hướng phòng khách đi đến. Là ai gọi điện thoại tìm ta, thứ ra sao? Không phải, là đồng tiểu thư. Tiểu nha hoàn đi ở Kiều Vãn bên cạnh người. Trong đầu lập tức hiện ra Đồng Vận Ân mặt tới, Kiều Vãn trong mắt quang mang lạnh xuống dưới. Lại là nàng. Nay Đồng Vận Ân tin tức nhưng thật ra rất linh thông, nàng mới đến nơi này bao lâu, liền gọi điện thoại tới. Nàng nhưng thật ra muốn nghe Đồng Vận Ân rốt cuộc muốn nói cái gì. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn bước vào phòng khách, lập tức đi tới điện thoại bên. Cầm lấy điện thoại, nàng rất là lãnh đạm uy một tiếng. Kiều Vãn, thật là không nghĩ tới à, Cảnh Đình ca ca thế nhưng làm người trụ tới rồi đàn sơn phủ đệ. Đồng Vận Ân châm chọc nỉa mai thanh âm chậm rãi ở điện thoại bên kia vang lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 274 ta cùng hắn có hôn ước một. Này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Kiều Vãn ngữ khi đồng dạng là tràn ngập lãnh trào, chút nào là không đem Đồng Vận Ân đặt ở trong mắt. Kiều Vãn ngươi hiện tại còn ở khoe khoang cái gì, Cảnh Đình ca ca liền trong nhà đại môn đều không có làm người tiến, mà là cho ngươi đi nghỉ phép mới có thể trụ địa phương, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Đồng Vận Ân tiếp tục không sợ chết khiêu khích Kiều Vãn, trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa hoàn toàn không che lấp. Tâm trầm xuống, Kiều Vãn nói cho chính mình không thể bị Đồng Vận Ân sở xúi giục, nữ nhân này bất an hảo tâm. Chính là, Cố Cảnh Đình cũng xác thật là không có trực tiếp mang theo nàng về nhà, mà là đem nàng đưa đến cái này quặng cu é địa phương tới. Nay trong đó nguyên do, Cố Cảnh Đình cũng không có hướng nàng giải thích. Mà nàng cũng đang chờ Cố Cảnh Đình cho nàng một lời giải thích. Ngươi gọi điện thoại tới chỉ là vì nói này đó. Kiều Vãn kia bình tĩnh ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Đồng Vận Ân vốn dĩ cho rằng Kiều Vãn sẽ sinh khí, nghe nàng nói chuyện thái độ vẫn là như vậy bình tĩnh, nàng tức khắc liền có một loại hiểu rõ không thú vị cảm giác. Chính là nàng cũng sẽ không từ bỏ tiếp tục kích thích Kiều Vãn. Đương nhiên không chỉ là này đó, ta là muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt đâu. Đồng Vận Ân trong thanh âm tràn ngập vui sướng ý cười. Tháng sau sơ tám, ta muốn cùng Cảnh Đình ca ca đính hôn. Nghe đến đó, lúc sau Đồng Vận Ân nói cái gì nữa, Kiều Vãn đều nghe không được. Nàng chỉ cảm thấy cả người như là rơi vào hầm băng lãnh. Lãnh nàng cơ hồ run rẩy. Liên tính ngươi không muốn rời đi Cảnh Đình ca ca, ngươi cũng chỉ có thể làm hắn thiếp. Kiều Vãn, ngươi cũng nên thấy đủ, y theo ngươi hiện tại thân phận có thể làm Cảnh Đình ca ca thiếp, đã là trèo cao. Đồng Vận Ân đắc ý rào rạt nói. Kiều Vãn không có tâm tình tiếp tục nghe Đồng Vận Ân rong dài, trực tiếp là đem điện thoại cắt đứt. Ngồi ở bên cạnh trên sofa, nàng dùng đôi tay bụng mặt, nửa ngày không có ra tiếng. Liễu mẹ vừa lúc cũng ở trong phòng khách, nàng là biết Đồng Vận Ân cấp Kiều Vãn gọi điện thoại, thấy nàng cúp điện thoại lúc sau là cái này trạng thái, không khỏi cất bước đi đến Kiều Vãn bên cạnh, nhẹ nhàng nói, phu nhân, ngài nếu thân thể không thoải mái nói, ta thỉnh bác sĩ tới vì ngài nhìn một cái. Đừng gọi ta phu nhân. Kiều Vãn hoan thanh nói, nâng lên mặt nhìn Liễu mẹ, từng câu từng chữ hỏi, tứ gia muốn đính hôn sự tình, ngươi cũng biết tình. Ở Kiều Vãn sắc bén dưới ánh mắt, Liễu mẹ có loại không chỗ che giấu cảm giác, trên mặt bay nhanh hiện lên một đạo hoảng loạn thần sắc. Chuyện này nàng là biết đến, không đơn giản là nàng biết, nơi này sở hữu hạ nhân, bao gồm Thượng Hải xã hội thượng lưu người phần lớn đều biết. Tứ gia cùng đồng tiểu thư muốn vào tháng sau sơ tám cử hành tiệc đính hôn tin tức, tại Thượng Hải đã không phải bí mật. Đây cũng là vì cái gì tứ gia sẽ đem Tiểu Văn an bài đến nơi đây nguyên nhân, đàn sơn phủ để rời xa huyên náo, nơi này ngày thường cũng sẽ không có người ngoài tới, nếu không phải có người cố ý nói cho Tiểu Văn chuyện này nói, nàng là sẽ không biết. Mà tứ gia phía trước cũng là cố ý an bài quá bọn họ này đó hạ nhân, không thể nói cho Tiểu Vãn. Nhưng là tứ gia là không có dự đoán được, Đồng Vận Ân cư nhiên có cái này lá gan cùng Tiểu Vãn nói chuyện này. Liễu mẹ biết, nguyên bản tứ gia là chuẩn bị tìm cái thích hợp cơ hội hướng Tiểu Vãn thuyết minh hơn nữa giải thích chuyện này. Hiện tại xem Tiểu Vãn thần sắc, nàng tựa hồ thực tức giận, sự tình giống như nghiêm trọng. Tiểu Vãn không có buông tha Liễu mẹ bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Nàng cơ hồ đã xác định Đồng Vận Ân cũng không phải vì kích thích nàng mà nói dối. Không cần chờ Liễu mẹ trả lời, Tiểu Vãn rộng mở đứng dậy, liền đi nhanh hướng tới phòng khách ngoại đi đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 275 ta cùng hắn có hôn ước hai. Phu nhân, bên ngoài muốn thời tiết thay đổi, ngài muốn đi đâu? Liễu mẹ cảm giác Tiểu Vãn không thích hợp, vội vàng là theo đi lên hỏi. Đi ra ngoài hít thở không khí. Ngươi không cần đi theo. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, tùy tay cầm lấy treo ở trên giá áo dương nhung áo khoác khoác đến trên người, liền bước nhanh đi ra phòng khách. Liễu mẹ tưởng theo sau, nhưng là Tiểu Vãn lại đem phòng khách môn cấp đóng lại, ngăn trở ở nàng bước chân. Đi đến bên ngoài, Tiểu Vãn mới phát hiện thời tiết thay đổi. Sắc trời âm trầm, gió to nổi lên bốn phía, rõ ràng là muốn trời mưa điểm báo. Tiểu Vãn tâm tình trầm trọng. Bất chi bất giác đi tới hậu viện. Nhìn quanh bốn phía một vòng, Tiểu Vãn phát hiện hậu viện trống rỗng lắc lư, chỉ có nàng một người, có vẻ càng thêm thanh lãnh. Cuồng phong nổi lên bốn phía, xuyên thấu Tiểu Vãn trên người ăn mặc dương nhung áo khoác, lạnh lẽo thẩm thấu vào Tiểu Vãn khắp người, làm Tiểu Vãn sắc mặt càng thêm đông lạnh. Tâm tình không xong tới rồi cực điểm, Tiểu Vãn nhấp chặt đôi môi. Tiểu Vãn không nghĩ tới, Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân chi gian có hôn ước. Tất cả mọi người biết bọn họ muốn đính hôn, chỉ có nàng không biết. Cố Cảnh Đình vì cái gì không chính miệng nói cho nàng. Nay trong đó rốt cuộc có cái gì nguyên do cùng trải qua, Tiểu Vãn đều tưởng từ Cố Cảnh Đình trong miệng biết được, mà không phải nghe Đồng Vận Ân vui sướng khi người gặp họa hướng nàng nhắc tới. Giờ này khắc này cảm giác thật không tốt, Tiểu Vãn trong lòng lạnh lạnh, cổ họng nổi lên chua xót. Tưởng không rõ Cố Cảnh Đình vì cái gì nhất định phải gạt chính mình. Tiểu Vãn không chút để ý đi tới. Đình viện loại rất nhiều cây phong, mặt trên hồng diệp như lửa, hừng hực khí thế, tản mát ra lệnh người cảm thấy kinh diễm mỹ lệ, chỉ tiếc Tiểu Vãn hiện tại vô tâm thưởng thức. Trong óc trống trơn, Tiểu Vãn tính toán tiếp tục hướng phía trước đi, đồng nhiên cảm giác được một đạo lăng liệt sát khí lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, hướng tới nàng nơi phương hướng tiêu bắn mà đến. Con ngươi sắc bén nheo lại, Tiểu Vãn phản ứng tốc độ thực mau, dưới chân nện bước tùy theo vừa chuyển. Mắt thấy một phen phi đao sắc bén cắt qua nàng gương mặt, vèo một tiếng bay đi ra ngoài. Bởi vì Kiều Vãn phản ứng rất nhanh, kia đem phi đao không có quá xúc phạm tới nàng, chỉ ở nàng trên mặt để lại một đạo thực thiện ấn ký. Mà cơ hồ là ở phi đao biểu bắn mà ra nháy mắt, một đạo thân ảnh tùy theo cấp tốc lao ra, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng vọt lại đây. Rút ra vẫn luôn mang ở trên người truy thủ, Kiều Vãn dựa vào theo bản năng, đối thượng người kia trong tay va chạm mà đến đoàn kiếm. Lưỡi dao sắc bén đối thượng, phát ra sát khí bốn phía giòn vang, làm Tiểu Vãn bước chân chiều sau nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cùng trước mắt nam tử kéo ra khoảng cách. Nam tử còn lại là không nghĩ cấp Tiểu Vãn bất luận cái gì giảm sóc cơ hội, trong tay đoản kiếm lần thứ hai hướng tới Tiểu Vãn nơi phương hướng mà đi. Không có cách nào, Tiểu Vãn chỉ có thể nhanh chóng trốn tránh, trở tay một quyền chú ý ở trước mắt nam tử ngực. Một tiếng trầm vang, nam tử trên mặt biểu tình chưa từng dao động. Ngược lại là Tiểu Vãn bàn tay bị chấn hơi hơi phát đau. Không nghĩ tới trước mắt cái này nam tử cư nhiên như vậy khó đối phó, Tiểu Vãn thủ đoạn vừa chuyển, tam chỉ véo ra nam tử xương sườn chi gian khẽ hở, một cái dùng sức. Nô! Xương sườn cùng xương sườn chi gian mềm thịt bị nắm, nam tử mày tùy theo nhăn lại, lập tức phát ra kêu rên. Tiểu Vãn tâm tình vốn dĩ liền rất không xong, cái này nam tử bỗng nhiên xuất hiện, vừa lúc trở thành Tiểu Vãn cho hả giận công cụ. Hư lạnh một tiếng, Tiểu Vãn không cho cái này nam tử kéo ra khoảng cách cơ hội, một chân đạp ở nam tử trên chân, vừa lòng nhìn nam tử cặp kia đáng khinh tam giác mắt thống khổ nheo lại, một tay khuỷu tay nện ở nam tử ngực. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 276 ta cùng hắn có hôn ước ba. Đau phát ra một tiếng dường như giết heo giống nhau kêu thảm thiết, nam tử đồng dạng khí tàn nhẫn, hướng tới Kiều Vãn, đâm ra chính mình trong tay đoàn đao. Bén nhọn đoàn đao hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng đâm lại đây, Kiều Vãn không dám xem thường, thân hình chiều sau chợt lóe, tránh thoát chí mạng công kích. Cho dù là tránh thoát chí mạng công kích, kia đoàn kiếm vẫn là cắt ra Kiều Vãn trên người sang quý dương nhung áo khoác. Thấy nam tử nắm đoàn kiếm, hướng tới chính mình chát lại đây, Kiều Vãn đáy mắt nhảy lên tựa như thực chất giống nhau lửa giận, dưới chân nện bước một cái biến hóa, vòng khai nam tử trong tay đoàn kiếm, nháy mắt tới gần tới rồi nam tử trước mặt. Giơ tay chém xuống, Kiều Vãn trong tay chủy thủ không hề dự triệu đâm ra, nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào nam tử bên phải ngực. Độn đau thổi quét mà đến, nam tử lộ ra hoảng sợ biểu tình, bắt lấy Kiều Vãn thủ đoạn, dùng sức đẩy, buộc Kiều Vãn cùng hắn kéo ra khoảng cách, sau đó ánh mắt độc ác, một chân đá vào Kiều Vãn sườn bụng. Nam tử thực lực không thấp, vì thoát thân, này một chân dùng toàn lực, làm Kiều Vãn đau sắc mặt tùy theo cứng đờ. Cũng không màng chính mình bị thương thực trọng, nam tử bay nhanh bước ra, một đầu chui vào rừng phong trung. Kiều Vãn bị đá một chân, sườn bụng truyền đến từng trận độn đau, không rảnh đuổi theo cái kia nam tử. Phu nhân! Phu nhân! Ngươi thế nào? Liễu mẹ không yên tâm cùng lại đây nhìn xem, không nghĩ tới mới lại đây liền nhìn đến Kiều Vãn bị người đả thương. Sợ tới mức tam hồn đi hai hồn nửa, liễu mẹ sốt ruột xuống tới, vội vàng nâng dậy Kiều Vãn. Cố Cảnh Đình có bao nhiêu coi trọng Kiều Vãn, liễu mẹ đều xem ở trong mắt, Kiều Vãn nếu là xảy ra sự tình, Cố Cảnh Đình khẳng định sẽ nổi điên. Kiều Vãn sắc mặt tâm trầm, xương bụng còn ở truyền đến từng trận độ đau. Chịu đựng đau đớn đứng lên, Kiều Vãn nhìn liễu mẹ, vừa rồi người kia là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm à, còn hảo phu nhân không có việc gì, bằng không ta nhưng không có cách nào hướng tứ gia công đạo à. Liễu mẹ hoảng sợ, phu nhân, đừng động người kia, nơi này quá nguy hiểm, mau, chúng ta mau trở về đi thôi. Cái kia nam tử công kích nàng thời điểm, không chút do dự, như là ngay từ đầu mục tiêu chính là nàng giống nhau, có thể thấy được này trong đó nguyên do cũng không đơn giản. Cố Cảnh Đình biệt viện, đề phòng thập phần nghiêm ngặt, cái này nam tử không có khả năng là xông vào tiến vào, như vậy 89 phần 10, cái này nam tử là ngay từ đầu liền ở chỗ này chờ nàng. Hiện giờ lại đi truy cũng đã chậm, Kiều Vãn chỉ phải từ bỏ, trước cùng liễu mẹ cùng nhau đi trở về. Đêm đó, Cố gia công quán, thư phòng nội, chủ vị thượng, Cố Cảnh Đình thanh lãnh mặt mày ẩn chứa vài phần hờ hững, không giận tự uy, lãnh khốc tầm mắt nhanh chóng tại chỗ đảo qua. Ở đây không chỉ có Cố Cảnh Đình, còn có 7-8 danh hắc y rìa nhân. Những người này hắc y rìa nhân trước mặt người khác cũng là hô mưa gọi gió nhân vật, nhưng giờ phút này, bọn họ đứng ở Cố Cảnh Đình trước mặt, ánh mắt thuận theo sùng bái, khí chàng lăng liệt, lại áp bất quá Cố Cảnh Đình. Văn phó quan trong tay cầm folder, đem này đặt ở Cố Cảnh Đình trước mặt, thứ ra, đây là thủ hạ người điều tra ra tới mới nhất tư liệu. Ân, ta rõ ràng, giao cho các ngươi sự tình đều hảo hảo đi làm. Hôm nay hội nghị tới trước nơi này, đều đi ra ngoài đi. Cố Cảnh Đình quét mắt tư liệu, ngữ khí trầm dai nói. Đúng vậy, kia mấy cái hắc y ghi hệ nhân huấn luyện có tố, nghe xong Cố Cảnh Đình nói sau rời đi. Liễu mẹ gọi điện thoại tới sao, Vãn Vãn hiện tại đang làm gì? Cố Cảnh Đình nói, đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 277 ta cùng hắn có hôn ước 4. Sắc trời đã chậm, không trung mây đen giăng đầy, tựa hồ là muốn thời tiết thay đổi, như là lập tức muốn trời mưa. Phu nhân còn không có nghỉ ngơi, liễu mẹ chưa gọi điện thoại lại đây hội báo phu nhân tin tức. Văn phó quan nhanh chóng trả lời Cố Cảnh Đình vấn đề, tứ gia, chúng ta hôm nay còn phải đi về sao? Sắc trời đã chậm, còn thay đổi thiên, không rất thích hợp lái xe lại đi Kiều Vãn nơi đó. Trở về, Cố Cảnh Đình nghĩ tới Kiều Vãn. Vốn là đông lạnh tầm mắt nhu hòa xuống dưới, sùng nịch quang mang ở trong đó không ngừng lượn lờ. Chỉ là nghĩ tới Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình đó là cảm giác được vui vẻ. Gấp không chờ nổi muốn gặp đến Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình muốn có nhiều hơn thời gian, cùng Kiều Vãn ở bên nhau. Biết Kiều Vãn đang chờ chính mình, Cố Cảnh Đình càng không đành lòng làm Kiều Vãn uổng công chờ đợi. đi bị xe, lập tức trở về. Cố Cảnh Đình đối với văn phó quan nói. Thấy Cố Cảnh Đình kiên trì phải đi về, văn phó quan trước một bước đi ra ngoài chuẩn bị xe. Cố Cảnh Đình lưu lại xem một chút văn phó quan vừa rồi cho hắn tư liệu. Tư liệu thượng viết là gần nhất trong khoảng thời gian này, Thượng Hải Hắc đạo nhóm động tĩnh. Gần nhất Thượng Hải Hắc thế lực không biết vì cái gì bỗng nhiên ngao ngoe rục dịch, mấy đại bang phái đều có động tĩnh, khẳng định là ở mưu hoa cái gì. Cố Cảnh Đình trong lòng để ý, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thân là quân khu đại soái, một khi này đó hắc thế lực động tác quá lớn, Cố Cảnh Đình nhất định muốn phụ trách nhiệm, đưa bọn họ áp chế đi xuống. Nhanh chóng xem xong rồi tư liệu, Cố Cảnh Đình phát hiện này đó hắc thế lực có động tác lại là lộn xộn, chỉ là điều tra bọn họ trước mắt mới thôi hành tung, rất khó phát hiện bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Cố Cảnh Đình tự hỏi, thư phòng môn cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cảnh Đình ca ca. Đồng Vận Ân vẻ mặt đáng yêu, biểu tình thiên chân thăm dò nhìn về phía Cố Cảnh Đình, kia mặt mày trung thực mau tràn ngập ra điểm điểm tươi cười. Cảnh Đình ca ca, ngươi vội xong rồi sao? Ta tới tìm ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Ta bất hòa ngươi cùng nhau ăn cơm, đi ra ngoài. Quanh thân độ ấm lập tức lạnh 8 độ, Cố Cảnh Đình đầu đều không nâng một chút, cự tuyệt Đồng Vận Ân. Cảnh Đình ca ca, chúng ta đã thật lâu không có cùng nhau ăn cơm. Đồng Vận Ân đang thương hề hề nhìn Cố Cảnh Đình, cặp kia con ngươi chớp chớp, mang theo vài phần làm nũng hương vị. Cố Cảnh Đình chỉ là lạnh lùng nhìn Đồng Vận Ân, trong thanh âm không có bất luận cái gì độ ấm, đi ra ngoài. Thậm chí bất hòa Đồng Vận Ân nhiều lời vô nghĩa, Cố Cảnh Đình đôi mắt đều không nâng một chút. Hoàn toàn không đem Đồng Vận Ân để vào mắt thái độ. Từ đầu đến cuối đều thực lạnh nhạt, Cố Cảnh Đình xa cách thái độ, làm Đồng Vận Ân trong lòng run rẩy. Trên mặt một bộ đáng thương biểu tình, Đồng Vận Ân thực thất vọng túi lầu tới, kỳ thật là vì che giấu trụ đáy mắt chợt lóe mà qua ác độc. Cố Cảnh Đình sẽ đối nàng lạnh lùng như thế, đều là bởi vì Tiểu Vãn. Cái kia đang chết tiện nữ nhân, nếu không phải nàng đống nhiên xuất hiện, Cố Cảnh Đình cũng sẽ không như vậy chán ghét nàng. Thật là sắp tức chết rồi, Đồng Vận Ân trong lòng ác độc đến nghĩ, nàng sớm hay muộn muốn diệt trừ Tiểu Vãn. Cảnh Đình ca ca, ngươi đừng nóng giận, ta không phải đơn thuần tìm ngươi ăn cơm, ta là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Đồng Vận Ân nói đến chỗ này, trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, duỗi tay đem bên thai tóc mái hợp lại đến như sau, chúng ta tháng sau liền phải đính hôn, ta muốn cùng Cảnh Đình ca ca thương lượng một chút, tiệc đính hôn chi tiết. Nhìn Đồng Vận Ân như vậy biểu tình, Cố Cảnh Đình biểu tình lạnh hơn vài phần, quanh thân uy áp bức người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 278 ta cùng hắn có hôn ước năm. Đồng Vận Ân, ta tuyệt không sẽ cùng ngươi đính hôn. Cố Cảnh Đình từ vị trí thượng đứng lên, lạnh lùng tầm mắt dừng ở Đồng Vận Ân trên người, lãnh khốc hơi thở gần như có thể đem người đông lại lên, hiện tại, đi ra ngoài. Cố Cảnh Đình trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có Kiểu Vãn một người, mặt khác nữ nhân, hắn cũng không suy xét. Ngữ khí kiên định không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, Cố Cảnh Đình cũng không thèm nhìn tới Đồng Vận Ân trắng bệnh sắc mặt, cầm lấy tư liệu, đi nhanh vòng qua Đồng Vận Ân bên người, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến. Thứ ra, xe bị hảo. Văn phó quan vào giờ phút này đi tới, đối với Cố Cảnh Đình tất cung tất kính nói. Ừ một tiếng tỏ vẻ chính mình minh bạch, Cố Cảnh Đình đang muốn đi, Đồng Vận Ân liền bước nhanh đi tới. Cảnh Đình ca ca, ngươi đừng đi. Đồng Vận Ân nói, liền muốn đi bắt Cố Cảnh Đình cánh tay. Đáy mắt nổi lên một đạo âm lãnh, Cố Cảnh Đình nghiêng người né tránh, làm Đồng Vận Ân bắt cái không. Cảnh Đình ca ca, thời tiết không tốt, lái xe quá nguy hiểm, ca ca không cần phải vì đi tìm Kiều Vãn liền như vậy mạo hiểm đi biệt viện A. Ngươi như thế nào biết Kiều Vãn ở biệt viện? Nhạy bén bắt giữ tới rồi không thích hợp, Cố Cảnh Đình bắt được trọng điểm. Kiều Vãn trụ tiến đàn sơn phủ để sự tình, trừ bỏ văn phó quan ngoại, không ai biết, Đồng Vận Ân là làm sao mà biết được. Bởi vì ta cùng Kiều Vãn thông qua điện thoại, ta đem chúng ta tháng sau muốn đính hôn sự tình nói cho nàng. Đồng Vận Ân ngay sau đó nói, đúng rồi, Kiều Vãn tiểu thư còn nói, chúc mừng chúng ta đính hôn, nàng cho chúng ta cảm thấy cao hứng. Đồng Vận Ân nói đến chỗ này, lặng lẽ ngẩng đầu, lại là đối thượng Cố Cảnh Đình tràn ngập sát khí tầm mắt. Tàn nhẫn tầm mắt, như là muốn đem Đồng Vận Ân nhìn thấu. Đồng Vận Ân sau lưng lông tơ vào giờ phút này run rẩy lên, giây tiếp theo đã bị Cố Cảnh Đình dày rộng bàn tay bóp lấy cổ. Đột nhiên hít hà một hơi, Đồng Vận Ân hoảng sợ trợn tròn hai mắt của mình, đáy mắt ảnh ngược ra Cố Cảnh Đình tàn nhẫn biểu tình. Như là một đầu bạo nộ cùng sư, Cố Cảnh Đình quanh thân tràn ngập gần như đáng sợ sát khí, phẫn nộ ngọn lửa ở đáy mắt chen trúc, cơ hồ có thể lệnh người hít thở không thông. Cảnh Đình ca ca. Đồng Vận Ân mới mở miệng, Cố Cảnh Đình trên tay sức lực tăng thêm vài phần, lập tức véo Đồng Vận Ân kêu lên quái dị, nói cái gì đều bị bóp chặt, phát không ra thanh âm tới. Néo Đồng Vận Ân cổ, Cố Cảnh Đình dùng sức to lớn, đem Đồng Vận Ân thân thể nhắc lên, lệnh nàng hai chân treo không. Cố Cảnh Đình sức lực rất lớn, kiềm chế Đồng Vận Ân cổ, ấn xuống nàng khí quản, lệnh nàng hoàn toàn không thể hô hấp, sắc mặt trướng xanh mét, đáy mắt nổi lên hoảng sợ cùng sợ hãi. Điên cuồng dãy rua, Đồng Vận Ân dần dần đã không có sức lực, bị véo trợn trắng mắt. Thứ ra, văn phó quan ở một bên nhìn, cả kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ít nhất hiện tại Đồng Vận Ân còn không thể chết được. Nghe xong văn phó quan nói, Cố Cảnh Đình không có buông tay. Nhìn Đồng Vận Ân đầu lưỡi vươn tới, trợn trắng mắt ý thức đều đã đi xa, Cố Cảnh Đình biểu tình bất biến. Đồng Vận Ân, ngày sau, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Đồng Vận Ân thiếu oxy đến sắp hôn mê, cơ hồ cảm thấy chính mình phổi bộ muốn nghẹn đến mức nổ tung thời điểm. Cố Cảnh Đình rốt cuộc buông lỏng ra nàng cổ. Thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Đồng Vận Ân mãnh liệt hò khăn lên. Khu, khu khu khu. A ở quỷ môn quan đi rồi một vòng sợ hãi cảm làm Đồng Vận Ân nước mũi nước mắt đều là vào giờ phút này bừng lên, chật vật ngã trên mặt đất, thân thể giống như co rút giống nhau run rẩy lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 279 ta cùng hắn có hôn ước 6. Trước mắt mơ hồ, Đồng Vận Ân từng ngụm tham lam hô hấp không khí. Nghe Cố Cảnh Đình đi nhanh rời đi, lần này một tiếng cũng không dám cổ họng. Sợ hãi, xưa nay chưa từng có sợ hãi làm Đồng Vận Ân run rẩy. Cơ hồ có như vậy một cái chớp mắt, Đồng Vận Ân cho rằng chính mình sẽ chết. Cố Cảnh Đình là thật sự muốn giết nàng. Nghĩ tới Cố Cảnh Đình trước khi rời đi nói cuối cùng một câu, Đồng Vận Ân sắc mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Bên này, Cố Cảnh Đình xem đều không xem Đồng Vận Ân liếc mắt một cái. Mang theo vài phần nôn nóng hướng đi đại môn, ngồi trên xe, đi Đàn Sơn phủ để, mau. Ầm vang. Một đạo ngân quang phá vỡ bầu trời dày nặng tầng mây, theo một đạo kinh thiên vang lớn, cường hãn lôi điện cơ hồ chiếu sáng không trung, một cái chớp mắt sáng ngời sau quy về yên lặng, không trung rơi xuống tế tế mật mật giọt mưa, gõ đến cửa sổ xe thượng, làm Cố Cảnh Đình trong lòng càng thêm nôn nóng. Đồng Vận Ân thật là đáng chết, lại là dám đem sự tình nói cho Kiều Vãn. Cố Cảnh Đình không phải tính toán gạt Kiều Vãn, chỉ là không tính toán hiện tại liền nói. Cố Cảnh Đình vốn dĩ tưởng chính là hắn trước giải trừ cùng Đồng Vận Ân chi gian hôn ước sau, ở chủ động nói cho Kiều Vãn. Lại là không nghĩ tới, cái này Đồng Vận Ân như vậy lắm miệng, thế nhưng tự tiện đem chuyện này nói cho Kiều Vãn. Cố Cảnh Đình có thể tưởng tượng, Kiều Vãn từ Đồng Vận Ân trong miệng biết chuyện này sau, sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình trong lòng nhiều vài phần đau lòng cùng nôn nóng. Cố Cảnh Đình hiểu biết Kiều Vãn, nếu chuyện này không có thuận lợi giải quyết, liền nói cho Kiều Vãn nhất định sẽ lo lắng. Từ lúc bắt đầu liền không nghĩ làm Kiều Vãn lo lắng này đó, Cố Cảnh Đình mới cố ý không có nói cho Kiều ngói nỗ, muốn chờ đến hết thể giải quyết sau lại nói, nếu là sớm biết rằng biến thành như vậy, Cố Cảnh Đình không bằng ngay từ đầu liền nói cho Kiều Vãn. Nghĩ đến Kiều Vãn hiện tại sẽ có bao nhiêu thương tâm, Cố Cảnh Đình kia trái tim như là bị nhéo khẩn, truyền khai từng đợt độ đau. Chạy ở trên đường lớn, mưa to tầm tã mà xuống, trên đường chỉ có Cố Cảnh Đình bọn họ ngồi này một chiếc xe. Giờ phút này, lại là ầm vang một tiếng, một viên đạn không biết là từ cái gì phương hướng biểu bắn mà ra, bắn thủng dày nặng màn mưa, đục lỗ xe hơi sau luân sắm lốt. Thứ ra, có người mai phục. Lái xe văn phó quan nháy mắt cảm giác được xe mất khống chế, trên đường tràn đầy vết nước, xe đuôi xe quăng đi ra ngoài, xe hung hăng đâm nát một bên lan can, phát ra hoành một tiếng. Đầu mưa lớn thủy không ngừng rơi xuống, Cố Cảnh Đình cùng văn phó quan sở ngồi xe đầu vặn vẹo biến hình xe có lọng che nâng lên, động cơ toát ra từng đợt đen nhánh quần quần khói đặc. Cùng lúc đó, ở con đường hai bên mai phục hắc y hẻ nhân nhóm trong tay giơ thương, dần dần tới gần. Màn đêm tiêu tán. Trên bầu trời tràn ngập mây đen còn ở, thật dày như là một tầng thâm sắc đông che lại ánh mặt trời, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không ngừng có màu bạc lôi điện ở mây đen trung chen trúc, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Nước mưa vô tình không ngừng rơi xuống, chụp đánh ở Kiều Vãn phòng trên cửa sổ, bùm bùm chọc người phiền lòng. Giờ phút này đã là sáng sớm, Kiều Vãn thân xuyên áo ngủ, ngồi ở lạnh lẽo địa bàn thượng, ôm hai đầu gối, tầm mắt vẫn luôn đặt ở nhắm chặt cửa phòng thượng. Đơn bạc thân ảnh nhìn qua gầy yếu nhỏ gầy, Kiều Vãn cuộn tròn trên mặt đất gạch, trước mắt một vòng đen nhánh như thanh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có vẻ rất là tái nhợt. Gắt gao nhấp môi, Kiều Vãn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ có ánh mắt kia có vẻ hết sức phức tạp. Cố Cảnh Đình không có trở về. Đợi Cố Cảnh Đình một buổi tối, Kiều Vãn không hề buồn ngủ, suy nghĩ quấn quanh ở bên nhau, loạn thành một cuộn chỉ rối. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 280 An gia đại trạch 1. Suy nghĩ cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, Kiều Vãn chờ Cố Cảnh Đình trở về, hướng nàng giải thích. Nhưng mà, Cố Cảnh Đình không có trở về, hắn tối hôm qua đại ở Cố gia công quán. Đồng Vận Ân là từ công quán cho nàng đánh điện thoại, nói cho Kiều Vãn bọn họ muốn đính hôn tin tức. Kiều Vãn là muốn tin tưởng Cố Cảnh Đình có nỗi niềm khó nói, nàng chờ hắn trở về, hắn vì cái gì không trở lại, lại vì cái gì ngay từ đầu bất hòa nàng nói. Cố Cảnh Đình nếu là ngay từ đầu đối nàng giải thích nói, Kiều Vãn có thể lý giải, Cố Cảnh Đình như vậy gia đình, cha mẹ chi ngôn cho hắn tìm ra thất thích hợp vị hôn thê, là thực bình thường. Nhưng Cố Cảnh Đình chưa nói, nàng lại là từ Đồng Vận Ân trong miệng biết được chuyện này. Từ người khác trong miệng biết được, làm Kiều Vãn trong lòng không phải cái tư vị. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn cảm giác chính mình trên người lạnh hơn một ít. Tay chân lạnh lẽo, Kiều Vãn cảm thấy chính mình toàn thân nhiệt lượng đều như là tập trung ở chính mình trên mặt, trong óc nổ vang một mảnh, cơ hồ thấy không rõ trước mắt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng một mảnh, sở hữu cảm xúc ninh thành một đoàn, hồ nhau giống nhau tràn ngập ở Kiều Vãn trong đầu, làm Kiều Vãn ý thức dần dần đi xa. Hôm nay thổi gió lạnh, Kiều Vãn một buổi tối chưa uống một giọt nước, còn ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà, giờ này khắc này tình huống không tốt, trên mặt một mảnh dị thường ửng đỏ, lại là sốt cao. Thậm chí không có nhận thấy được chính mình phát sốt, Kiều Vãn hôn hôn trầm trầm ngã xuống lạnh lẽo trên mặt đất, nửa mở con mắt, ý thức càng thêm mơ hồ. Ba ngày sau, Thượng Hải đầu đường. Chỉ thấy một cái ăn mặc tầm thường xiêm y dí tóc ngắn thiếu niên bãi một cái đoán mệnh tiểu quán, một đôi linh động con ngươi chớp chớp, chờ mong khách nhân đưa tới cửa tới. Chỉ tiếc, người chung quanh nhanh chóng đi qua, không ai đỉnh chú hạ, lại đây đoán mệnh, ngẫu nhiên có người tầm mắt tại chỗ đảo qua, cũng là bị tóc ngắn thiếu niên dung mạo kinh diễm đến mà thôi. Một chương cùng nam tử so sánh với có vẻ càng vi tuấn thiếu mặt, tinh mắt nhảy lên hạo nguyệt giống nhau hoa quang, trước mắt thiếu niên sinh một chương non nớt khuôn mặt. Tầm mắt cực kỳ thanh lãnh, so bất luận cái gì nữ tử đều phải xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng, ẩn ẩn nổi lên non mềm ánh sáng. Trên người ăn mặc to rộng áo choàng, thiếu niên che lấp dáng người vi diệu đường cong, một đầu tóc ngắn, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tới, cái này tuấn tiếu thiếu niên kỳ thật đều không phải là thiếu niên, mà là thiếu nữ. Nhẹ nhàng rũ con ngươi, trước mắt cái này ngụy trang thành thiếu niên thiếu nữ không phải so người, đúng là Kiều Vãn. Kiều Vãn hôm trước buổi tối hạ sốt sau, rời đi Đàn Sơn phủ để. Ánh mắt hơi đạm, Kiều Vãn vì kiếm tiền, mới ở chỗ này bày quán, bất quá hiện giờ xem ra, hiệu quả cực nhỏ. Kiều Vãn vừa thấy còn nộn thật sự, một chút không giống như là sẽ đoán mệnh trên giang hồ người. Tục ngữ nói rất đúng, ngoài miệng không mau làm việc không lao, Kiều Vãn như vậy, nhìn qua càng như là bọn bịp bợm giang hồ, tự nhiên không có người tới tìm nàng đoán mệnh. Không ai lại đây đoán mệnh. Kiều Vãn liền kiếm không đến tiền. Hiện tại càng muốn tiết kiệm tiêu tiền, Kiều Vãn từ ven đường bán bánh bao quán mua hai cái bánh bao, một chén sữa đậu nành, đảm đường cơm sáng sau, bước nhanh mang theo chính mình sở thừa không nhiều lắm gia sản, rời đi nơi này, tính toán đi mặt khác địa phương nhìn một cái, có hay không việc làm. Hiện tại nàng tại Thượng Hải, chỉ có thể dựa nàng chính mình, nàng đầu đến lung lay lên, chạy nhanh tìm được thích hợp nàng công tác. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn xuyên qua hai con phố, đi tới một chỗ công quán trước. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 281 An gia đại trạch 2. Nơi này là Thượng Hải âm dương sư hoạt động địa phương, Kiều Vãn cảm thấy nàng ở chỗ này hẳn là có thể thuận lợi tìm được công tác. Đi vào công quán, một trận dâm mát hơi thở thổi quét mà đến, Kiều Vãn bởi vì vừa rồi đi được mau, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng. Giờ phút này cảm thấy mát mẻ không ít. công quán nội người không nhiều lắm, top 5 top 3 nói chuyện với nhau, càng nhiều người vây tụ ở mục thông báo trước. Mục thông báo thượng thường thường dán một ít nhân ra tìm kiếm âm dương sư hỗ trợ tin tức, giờ phút này mục thông báo trước như vậy nhiều người, nhất định là có tốt nhiệm vụ. Tốt nhiệm vụ đó là tiền, Tiểu Văn ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi qua. Tiểu Văn dáng người nhỏ xinh, dựa vào bộ pháp ở mọi người chi gian xuyên qua mà qua, đi tới đám người phía trước nhất, liếc mắt một cái thấy được mục thông báo thượng kia trương bố cáo. Tuyên bố bố cáo chính là Thượng Hải nổi danh phú thương, An Gia. Nói lên An Gia, gần nhất việc lạ không ngừng, thủ hạ hạ nhân động bất động tự sát, không phải nhảy lầu đó là đầu giếng, thắt cổ có hai cái, dùng dao nhỏ cắt cổ tay mà chết có ba cái, phía trước phía sau đã chết 7-8 cái hạ nhân, có nam có nữ, có già có trẻ, đều là không có bất luận cái gì dự triệu, thượng một giây khả năng còn cười cùng người ta nói lời nói, giây tiếp theo liền dao nhỏ cắt ra chính mình hết hầu. Như thế quỷ dị hiện tượng làm An Gia bọn hạ nhân rất là lo lắng, trong lúc nhất thời An Gia trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Bất quá, đến phía trước mới thôi, chết đều là một ít không quan trọng hạ nhân, thẳng đến hai ngày trước, An Gia một vị di nương ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên dùng dao nĩa đâm xuyên qua chính mình động mạch chủ, dẫn tới mất máu mà sau khi chết, An Gia lão già mới rốt cuộc quyết định, thỉnh cái âm dương sư tới. Như là An Gia như vậy đại gia nhà giàu, khó tránh khỏi đều sẽ gặp được điểm chuyện hiếm lạ kỳ quái, giống nhau sẽ không nguy hiểm cho đến một nhà chủ nhân. Phía trước chết bất quá là một ít hạ nhân, không coi là cái gì, nhưng An Gia lão gia tử di nương, nói như thế nào cũng là chủ tử, cư nhiên cũng bị ảnh hưởng đến tự sát, tình huống này liền khác nhau rất lớn. An Gia trên dưới, từ lão gia đến hạ nhân, đều là hoảng loạn thực, sợ tiếp theo cái luẩn quẩn trong lòng tự sát người thành chính mình. Bước thiết muốn giải quyết vấn đề này, An Gia dán ra bố cáo, Quảng Chiêu âm dương sư tới cửa đi vì An Gia giải nạn, chỉ cần là có thể thành công, đó là sẽ cho dư 2.000 đại dương khen thưởng. 2.000 đại dương, đây chính là một sò không nhỏ số lượng. Rất là vừa lòng này thù lao, Kiều Vãn nhìn mắt An Gia đại trạch nơi vị trí sau, đang định xuất phát, đó là nghe được nàng bên người, một cái nhìn qua nương hề hề nam tử, lấy lòng đối với chính mình bên người lưu trữ cặp vai tóc ngắn nữ nhân nói, bà bối. Ngươi xem nhiệm vụ này thế nào? So với cái này một chút dương cương chi khí đều không có nam nhân, bị hắn gọi là bảo bối nữ nhân nhìn qua ngược lại càng thêm khí phách. Bất quá, này nữ tử không chỉ là khí phách đơn giản như vậy, cặp mắt kia còn mơ hồ tràn ngập vài phần cuồng ngạo, ngạnh sinh sinh làm nữ tử vốn là thoát tục khí chất trộn lẫn vào vài phần khinh miệt, ngạnh sinh sinh hủy diệt rồi nữ tử vốn dĩ tốt đẹp hơi thở. Kiệt ngạo gợi lên khóe môi, nàng kia gật gật đầu. Tựa hồ là cảm thấy thực không tồi, ân, thực hảo, chúng ta đi thôi. Nói đến chỗ này, nàng kia một cái duỗi tay, đem kia trương bố cáo xé xuống dưới. Uy, chúng ta còn không có xem xong đâu, các ngươi làm gì xé? Thấy nàng kia đem bố cáo cuốn lên tới bắt ở trong tay, lập tức có mặt khác gầm dương sư bất mãn hỏi. Chúng ta đã quyết định tiếp được nhiệm vụ này, không cần các ngươi lại qua đây, đương nhiên muốn xé xuống. Nàng kia không nói lý nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 282 An Gia Đại Trạch 3. Nghe xong nữ tử nói, kia mở miệng âm dương sư càng thêm bất mãn, đang muốn cùng nữ tử này lý luận, lập tức có người kéo lại hắn. Đừng cùng nàng so đo. Ngươi chẳng lẽ không biết nàng là ai? Nàng là Cát Đỉnh, bắt rất nhiều đại quỷ, trêu chọc nàng đối chúng ta không có chỗ tốt. Có người nhận được cái kia tóc ngắn nữ tử. Nàng đó là gần nhất tại Thượng Hải thanh danh vang dội âm dương sư, Cát Đỉnh. Cát Đỉnh bên người đứng còn lại là nàng thân mật, Doãn Lao Tam, không có gì đại bản lĩnh, nói trắng ra là đó là đi theo Cát Đỉnh bên người một cái tiểu bạch kiểm. Nghe xong lời này, cái kia vốn dĩ tính toán cùng Cát Đỉnh lý luận hình người là tiết khí bóng cao su giống nhau, không thể không thu liễm. Biểu tình càng thêm đắc ý, Doãn Lao Tam cáo mượn oai hùng, duỗi tay kéo lại Cát Đỉnh, bảo bối. Chúng ta đi thôi. Ân, đi thôi. Cát Đỉnh thực thích loại này bị người sợ hãi cảm giác, lập tức kiêu ngạo, cùng Doãn Lao Tam cùng nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi. Phi, cậu nam nữ. Nghe được âm dương sư bên trong có người mắng một câu, Tiểu Vãn còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Nàng vừa rồi thấy được An Phủ nơi vị trí, cũng không sợ hãi cái kia Cát Đỉnh. Này 2.000 khối đại dương, nhất định là của nàng. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn vô vô chính mình trên người to rộng áo choàng, hướng tới An phủ đi đến. Tiêu phí một chút công phu, Tiểu Vãn đi tới An phủ. Nói cho người gác cổng chính mình là tới tiến đến nhận lời mời Âm Dương sư sau, Tiểu Vãn bị người gác cổng thỉnh đến phòng khách chờ. Trong phòng khách, Cát Đình cùng Doãn Lao Tam đều ở. Bởi vì Cát Đình hung danh, mặt khác Âm Dương sư mắt thèm An ra việc, cũng đều không có can đảm tới đoạn. Này hai người ở chỗ này thảnh thơi uống trà, không nghĩ tới thế nhưng có người dám tới An phủ cùng bọn họ đoạt sinh ý. Thỉnh ba vị ở chỗ này chờ một lát, chúng ta thiếu gia lập tức liền đến. Xem đại môn người gác cổng thái độ còn tính không tồi, đối một bên tuổi trẻ tiểu nha hoàn xử cái ánh mắt, tiểu nha hoàn cấp Kiều Vãn thượng trà. Thấy Kiều Vãn nói thanh tạ sau liền ngồi hạ uống trà, Cát Đình mày nhăn lại, cọ đứng lên, các ngươi sao lại thế này? Chúng ta chính là trước tới nhận lời mời Âm Dương sư, đều có chúng ta, các ngươi như thế nào còn làm mặt khác không đứng đắn người tiến vào. Không đứng đắn, không chịu được như thế chữ, nghe liền trói thai. Cát Đình là cố ý muốn chọc giận Kiều Vãn, tốt nhất có thể kích thích Kiều Vãn trực tiếp chạy lấy người mới hảo. Nhưng mà, Cát Đình khiêu khích quá cấp thấp, Kiều Vãn không chỉ có không tức giận, dứt khoát không phản ứng, toát khẩu trà, nhìn mắt người gác cổng, An phủ quả nhiên là hào môn thế gia. Này nước trà thật là không tồi. Đạm nhiên mỉm cười, Kiều Vãn sinh đến hảo, thái độ càng tốt, cho dù là làm lơ Cát Đình, ở Tô gia hạ nhân xem ra cũng không mất lễ. Tiểu Thúy, đi cấp vị này tiểu công tử đưa điểm trà bánh lại đây đi. Người gác cổng xem Kiều Vãn thuận mắt thực, tương phản dưới, Cát Đình có vẻ càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh. Có ăn ngon, Kiều Vãn càng thêm cao hứng, đối với đưa trà bánh Tiểu Thúy sán lạ cười, chọc đến Tiểu Thúy mặt đỏ tim đập. Vị tiểu thư này, nhà của chúng ta thiếu gia nói, tới nhận lời mời Âm Dương sư giống nhau đối xử bình đẳng, toàn bộ mời vào trong phủ, chúng ta làm hạ nhân, chỉ là nghe thiếu gia phân phó làm việc. Người gác cổng mỉm cười, nhìn Cát Đình trong mắt không có cung kính, tiểu thư nếu là tư có cái gì vấn đề, có thể đi tìm chúng ta thiếu gia nói. Nói xong, người gác cổng xoay người đi rồi. Mẹ nó, một cái xu trong cửa, kiêu ngạo thứ gì? Cát Đình tức giận mắng một tiếng. Doãn Lao Tam kêu một cái chi kỷ, vươn tay tới cấp Cát Đình vô vô ngực, thuận thuật khí, bảo bối đừng nóng giận, một cái đê tiện hạ nhân, không đáng chúng ta chí khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 283 An gia đại trạch 4. Nói đến chỗ này, Doãn Lao Tam tầm mắt nhanh chóng ở bên này Tiểu Vãn trên mặt đảo qua, mặt khác à, chúng ta thân phận cao quý. Hà tất bởi vì những cái đó thân phận đê tiện nhân sinh khí đâu, dù sao những người đó đều là không bản lĩnh tiểu đùi lời, tới An phủ, cũng chỉ có thể mất mặt, chúng ta không cần thiết cùng cái loại này người chí khí. Tự sắc bén, Doãn Lao Tam khiêu khích nhìn Kiều Vãn, chờ Kiều Vãn phản ứng. Kiều Vãn ăn ngọt ngào trà bánh, một chữ đều không yêu nói. Doãn Lao Tam nói một chút đều không tồi, Kiều Vãn mới khinh thường cùng bọn họ loại người này chí khí. Thấy Kiều Vãn vẫn luôn không nói chuyện, Doãn Lao Tam cùng Cát Đình quả thực muốn hoài nghi Kiều Vãn là cái người câm. Nếu là biết Kiều Vãn là khinh thường để ý tới bọn họ, này hai người chỉ sợ là muốn chọc giận nổi điên, cho dù như vậy, hai người cũng tức giận, Doãn Lao Tam cùng Cát Đình từ trước đến nay cao ngạo, không thể chịu đựng bị người làm lơ. Liên ở Cát Đình tính toán đi giáo huấn Kiều Vãn, làm Kiều Vãn cút đi thời điểm, một người nam tử dịu dàng như ngọc thanh âm truyền đến, ôn tồn lễ độ. Lệnh người nghe thanh âm này, là có thể đoán được người này tất nhiên là một cái khó gặp mỹ nam tử, ngượng ngùng, làm chư vị đợi lâu. Tiểu Vãn theo thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân xuyên màu nguyệt bạch trường bào cộng thêm màu đen áo khoác ngoài nam tử chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Đen nhánh tóc mai dưới ánh mặt trời lưu động nhợt nhạt ánh sáng, màu nguyệt bạch áo dài đem nam tử trên người kia cổ ôn nhuận văn nhã khí chất phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn, thân mình đĩnh bạt như tùng. Nam tử Trương Tuấn Mỹ như ngọc trên mặt ngậm nhợt nhạt nhàn nhạt ý cười, một đôi hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn lưu động thanh thanh thiển thiển ánh sáng, cao thẳng mũi hạ, hình dạng rảo hảo môi mỏng nhan sắc giống như tươi đẹp chu sa, cả người đều như là ánh trăng ngưng tụ thành thiên. Ngoại tiên nhân, Mỹ lệnh người vô pháp tâm sinh kinh nhờn. Vừa thấy này nam tử tướng mạo, Kiều Vãn liền ở trong lòng cảm thán một câu, là cái Mỹ nam tử. Cát Đình ở nhìn đến kia nam tử nháy mắt, đôi mắt đều xem thẳng. Làm nàng bên cạnh vẫn luôn đều đem lực chú ý đặt ở trên người nàng Doãn Lao Tam, tức khắc gâm trầm hạ mặt tới. Doãn Lao Tam thân là một cái tiểu bạch kiểm, lớn lên có thể nói là tương đương không tồi, có cái mũi có mắt, thuộc về cái loại này làm người liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ tuấn mỹ tướng mạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần doãn lao tam tướng mạo là tuấn tiếu, nhưng trước mắt nam tử bất đồng, kia cả người tản mát ra tự nhiên hào phong khí chất, ôn tồn lễ độ, lộ ra tôn quý, loại khí chất này thượng chênh lệch, tuyệt phi là dung mạo có thể đền bù thượng chỗ trống. Càng đừng nói, chỉ cần là so tướng mạo không thể so khí chất, doãn lao tam cũng so ra kém trước mắt cái này nam tử. Doãn lao tam biểu tình mang theo vài phần cứng đờ, biểu tình âm trầm xuống dưới. Doãn lao tam đi theo Cát Đình bên người, dựa vào đó là gương mặt này, giờ phút này bị người so xuống dưới, doãn lao tam tâm tình phi thường không tốt. Cho dù doãn lao tam tâm tình lại như thế nào không tốt, cũng sẽ không đối Cát Đình lộ ra bất luận cái gì bất mãn biểu tình, giờ phút này méo nắm tay, nhịn xuống. Căn bản không thèm để ý doãn lao tam kia lánh khóc sắc bén tầm mắt, nam tử nho nhã lễ độ, tầm mắt không giấu vết ở kiểu vãn ba người trên mặt đảo qua. Ba người bên trong, Cát Đình đáy mắt ái mộ cùng kích động che lấp không được, doãn lao tam đáy mắt càng là giấu giếm ghen ghét. So sánh với dưới, Tiểu Vãn tắc có vẻ thực bình đạm. Đều không phải là không chớp mắt cái loại này bình đạm, mà là một loại từ trong xương cốt thẩm thấu ra tới đạm nhiên hơi thở, giống như nước trong giống nhau, lệnh người vô pháp nắm lấy. An Phong Đình nhìn Tiểu Vãn, tầm mắt hơi hơi rung động, đáy mắt nổi lên một đạo thâm ý. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 284 An gia đại trạch năm. Thường thường càng là làm người nhìn không thấu người, mới càng là lợi hại. Nhìn Tiểu Vãn trong ánh mắt rõ ràng nhiều một chút coi trọng, An Phong Đình trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ưu nhã đối với ba người mỉm cười, ba vị đại sư hảo, ta là An gia trưởng tử, An Phong Đình. Ôn nhu thanh âm, xứng với một cái mê chết người không đền mạng tươi cười. Cát Đình kêu kêu một cái tim đập ra tốc, trên mặt nổi lên vô pháp che lấp đỏ ửng, cười ha hả nhìn bên này An Phong Đình, An đại thiếu gia hảo, đã sớm nghe nói An đại thiếu gia tuấn mỹ vô song, hiện tại xem ra, quả nhiên là không giống bình thường. Kia trong giọng nói, là vô mãnh liệt tái mộ. Nghe xong Cát Đình nói, Tiểu Vãn không nói gì, đỏ bừng khoe miệng còn lại là gợi lên một chút trào phúng tươi cười. Như là Cát Đình như vậy nữ tử. Thật sự là không hề phong độ nội hàm đang nói, chỉ bằng mượn bề ngoài phán đoán một người, quá mức nông cạn. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Vãn đáy mắt càng thêm nhiều vài phần đạm nhiên. Đa tạ tiểu thư khích lệ. An Phong Đình tựa hồ là không nghĩ muốn ở cái này vấn đề thượng rồi dám, thẳng đến chủ đề nói, nhà ta tình huống hiện tại, nói vậy ba vị cũng nên có điều nghe thấy, không biết ba vị đại sư có hay không cái gì tốt chủ ý. Nói đến chỗ này, An Phong Đình tầm mắt tùy theo dừng ở Kiều Vãn trên người. Không giống như là Cát Đình như vậy ân cần, Kiều Vãn nhạt nhẽo, khỏe miệng từ đầu đến cuối câu lấy như có như không ý cười, cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Tuy rằng Kiều Vãn dáng người gầy yếu, lại thực tuổi trẻ, lại sẽ không bị người cấp xem thường. Không khỏi đó là đối Kiều Vãn càng có hứng thú, An Phong Đình nho nhã nhìn Kiều Vãn hỏi, không biết vị này đại sư tên gọi là gì? Ta kêu Kiều Bảy. Dùng chính mình muội muội Kiều Thất tên hài âm, Kiều Vãn sở dĩ như vậy bức thiết muốn kiếm tiền, đều là vì Kiều Thất trị liệu phí. Đã quyết định kế tiếp không hề dựa vào Cố Cảnh Đình, Kiều Thất bệnh tim yêu cầu rất nhiều tiền, Kiều Vãn vì chưa khỏi Kiều Thất, cũng sẽ hảo hảo công tác. Kiều Thất là Kiều Vãn lớn nhất vướng bận, vì Kiều Thất, nàng lại khổ lại mệt đều có thể nhẫn mại. Đại thiếu gia không cần khách khí như vậy, ta cũng không phải cái gì đại sư. Đến nỗi quý phủ tình huống hiện tại, ta bất quá là nghe nói một ít, chỉ là nghe nói vẫn là không đủ, còn cần tiến thêm một bước điều tra sau, mới có thể quyết định kế tiếp rốt cuộc như thế nào làm tương đối hảo. Tiểu Vãn lời nói chung mang theo vài phần đạm nhiên, ngữ khí chậm rãi nói. Chỉ dựa vào nghe tình huống là không đủ, Tiểu Vãn cần thiết muốn ở An Phủ dạo một dạo, nhìn một cái, mới có thể hiểu biết tình huống. Một cái có thể hại chết như vậy nhiều người quỷ, khẳng định không đơn giản. Nghe Kiều Vãn nói chuyện có điều giữ lại, An Phong Đình càng thêm thưởng thức Kiều Vãn ổn trọng tính cách. Là, Kiều Công Tử nói chính là, việc này xác thật không thể sốt ruột. An Phong Đình chậm rãi nói. Thấy An Phong Đình từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn chỉ cùng Kiều Vãn nói chuyện, Cát Đình nhìn Kiều Vãn, kia đáy mắt nổi lên mãnh liệt ghen ghét. Không thể lý giải An Phong Đình vì cái gì chỉ do hỏi Kiều Vãn, Cát Đình thanh thanh chính mình giọng nói, ngôn ngữ sắc bén đối với Kiều Vãn chào phung nói. Ngươi không bản lĩnh nói, tốt nhất vẫn là ở mất mặt phía trước, chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo, không cần ở chỗ này lãng phí chúng ta đại gia thời gian. Các đỉnh thượng một giây còn đối với Kiều Vãn tranh chua, giây tiếp theo nhìn về phía An Phong đỉnh thời điểm, thay một bộ gương mặt tươi cười, An đại thiếu gia, ngươi đừng nghe hắn, hắn là không có bản lĩnh, mới nói yêu cầu như vậy lớn lên thời gian, chuyện này giao cho ta, ta lập tức là có thể giải quyết sạch sẽ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 285 An gia đại trạch 6. Vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, Cát Đình tin tưởng tràn đầy nói. Nghe xong Cát Đình nói sau, An Phong Đình tùy theo nhẹ nhàng nhướng mày, nga. Vị tiểu thư này có biện pháp? Đương nhiên là có. Cát Đình kiêu ngạo rút ra nàng vẫn luôn triền ở trên eo màu ngân bạch roi dài. Roi dài thượng hoa văn dường như vậy, ở quang hạ nổi lên sóng nước long lánh hàn mang, thanh lãnh hàn khí từ giữa tràn ngập ra tới, roi trên tay cầm vẽ rườm rà hoa lệ hoa văn, đỉnh còn được khảm một viên toàn thân u lam chân quý ngọc bích, đá quý bên trong, lưu quang chen trúc, vừa thấy đó là xa xỉ chi vật. Kiêu ngạo đối với An Phong Đình cơ cơ chính mình trong tay roi, Cát Đình nói, này roi dài tên là Hàn Long Tiên, mai thần binh lợi khí, bất luận cái gì quỷ hồn đều là trốn bất quá nó truy tung, một roi đi xuống, là có thể làm kia quay phá quỷ hồn hồn phi phách tán. Rồi tay ở chính mình trong tay roi dài thượng phất quá. Cát Đình biểu tình kia kêu một cái kiêu ngạo. Nhìn Cát Đình trong tay roi dài, Tiểu Vãn nhẹ nhàng nhướng mày, cuối cùng là minh bạch. Cát Đình đều không phải là cái loại này có thể hiểu thấu đáo âm dương người, Tiểu Vãn vốn đang rất tò mò. Tò mò Cát Đình rốt cuộc là như thế nào có bản lĩnh thu phục như vậy nhiều khó gặp đáng sợ lệ quỷ. Hiện tại xem ra, 89 phần 10, là bởi vì Cát Đình trong tay này cây trường tiên ở chợ giúp nàng. Trong lòng sáng tỏ lúc sau, Tiểu Vãn tùy theo khẽ hừ một tiếng. Hàn Long tiên sắc thật lợi hại, bất quá, an bên trong phủ âm khí như vậy trọng, chỉ dựa vào Hàn Long tiên, khẳng định không đủ. Bất quá, này Hàn Long tiên sắc thật là thứ tốt. Tốt như vậy đồ vật cấp Cát Đình dùng, thật là có chút đáng tiếc. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Vãn cả người mặt mày chung theo đi theo nhiều vài phần ý cười, ngươi nói rất êm tai, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lập tức bắt lấy An phủ kia chỉ quấy phá quỷ. Tiểu Vãn ngữ khí mang theo vài phần đạm nhiên ý cười, không có cố ý làm thấp đi ý tứ, nhìn qua như là thực đơn thuần nói ra sự thật mà thôi. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Cát Đình trên mặt đắc ý rào rạt biểu tình tức khắc vặn mẹo. Lộ ra tàn nhẫn, ngươi tiện nhân chết tiệt này, ngươi nói cái gì? Ngươi dám xem thường ta? Ta không có xem thường ngươi, ta chẳng qua là nói ra sự thật. Tiểu Vãn bình tĩnh nói. Hảo A, ngươi thật là quá kiêu ngạo. Ta lớn như vậy, chưa từng có người dám ở ta trước mặt như thế làm càn. Ngươi hảo, ngươi thực hảo. Cát Đình từ trước đến nay kiêu ngạo, nơi nào có thể chịu đựng trụ Kiều Vãn trắng ra lời nói, lập tức lời nói sắc bén hung ác nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây muốn cùng ngươi đánh đố, nếu là ta đêm nay có thể bắt lấy tàn hại An phủ con quỷ kia, giải quyết chuyện này, ngươi phải cho ta quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. Không nghĩ tới Cát Đình chủ động đưa tới cửa tới, Tiểu Vãn lạnh nhạt cong cong khỏe môi, hảo, ta đáp ứng, chẳng qua, nếu là ngươi không thể, ngươi phải đem ngươi trong tay Hàn Long Tiên giao cho ta. Không nghĩ tới Tiểu Vãn cư nhiên đánh Hàn Long Tiên chủ ý, Cát Đình khí trứng mắt. Cả người mặt mày trung tràn ngập bạo nộ. Hảo! Liền nói như vậy định rồi. Cát Đình đối với Kiều Vãn cười giữ tận một tiếng, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ xem, ta sẽ làm ngươi hối hận. Nói xong, Cát Đình mang theo Doãn Lao Tam cùng nhau, đi tới An Phong Đình trước mặt, An Đại Thiếu Gia, đêm nay ta thỉnh An Phủ chư vị tiên sinh thái thái toàn bộ đều tới xem ta chảo quỷ, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái vừa lòng kết quả. Cát Đình tin tưởng tràn đầy. Kia biểu tình trung tràn ngập rào rạt đắc ý ngạo nghễ. Nhìn Cát Đình như vậy, An Phong Đình trầm ngâm trong nháy mắt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 286 An gia đại trạch 7. Hảo, vậy vất vả tiểu thư, tiểu thúy, đi thu thập một gian phòng, thỉnh hai vị đại sư đi trước nghỉ ngơi. An Phong Đình đối với một bên nha hoàng tiểu thúy nói. Đúng vậy tiểu thúy cung kính gật đầu. Sau đó lênh Cát Đình hai rời đi. Nhìn Cát Đình hai người kia một bộ hận không thể dùng lỗ mũi xem người bộ dáng, Kiều Vãn khẽ hừ một tiếng, mặt mày trung càng nhiều vài phần lênh khốc. An Phong Đình tầm mắt dừng ở Kiều Vãn trên người, Kiều công tử, ngươi xác định muốn đánh cuộc. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, Cát Đình như vậy tự tin, vừa thấy liền có rất lớn nắm chắc, nếu là nàng thật sự giải quyết chuyện này, Tiểu Vãn chẳng lẽ không phải muốn chịu đủ. Nghe xong An Phong Đình quan tâm chính mình, Tiểu Vãn có chút ngoài ý muốn. Tiểu Vãn xem người ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra An Phong Đình tuyệt phi khi hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hảo ở chung. Ngược lại, hắn hẳn là một cái tương đương kiêu ngạo người, cho nên An Phong Đình như vậy quan tâm chính mình, Tiểu Vãn thực ngoài ý muốn. Đừng nói là Tiểu Vãn ngoài ý muốn, An Phong Đình chính mình đồng dạng ngoài ý muốn. An Phong Đình từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác, hôm nay không biết là làm sao vậy, đối thượng Tiểu Vãn cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, làm hắn không khỏi lắm miệng, hỏi vừa rồi những lời này đó. Tiểu Vãn còn lại là thực mau gợi lên vài phần tươi cười, ngữ khí chậm rãi nói, không sao, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, huống chi, nữ nhân kia tuyệt đối không thể thành công. Tiểu Vãn sẽ không đi làm không có nắm chắc sự tình, dựa theo nàng suy đoán, Cát Đình hôm nay buổi tối 8-9 phần 10 là muốn xấu mặt. Nếu Kiều công tử khăng khăng như thế, ta đây cũng không hảo nói nhiều cái gì, ta đây liền làm người đi cấp Kiều công tử chuẩn bị phòng, còn thỉnh Kiều công tử trước trụ hạ đi. An Phong Đình nói, cái này trước không nóng nảy, ta tưởng trước tiên ở bên trong phủ chuyển vừa chuyển. Tiểu Vãn không nghĩ chậm trễ thời gian. Đang muốn nói chính mình mang theo Kiều Vãn ở bên trong phủ chuyển vừa chuyển, An Phong Đình còn không có tới kịp mở miệng, trên lầu đó là truyền đến ca một tiếng, hình như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Nghĩ tới trên lầu người kia, An Phong Đình nhíu nhíu mày. Lúc này, một cái tiểu nha hoàng chạy xuống lâu tới, vọt tới An Phong Đình bên người, kinh hồn chưa định bộ dáng, đại thiếu gia, ngài mau đi xem một chút đi, tiểu thư lại ở làm bậy, lệ tỷ tỷ đang ở khuyên đâu, chỉ sợ là khuyên không được. Nha đầu này, thật là không thành thật. An Phong Đình ngoài miệng nói như vậy, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Đại thiếu gia có chuyện liền thỉnh đi vội đi, ta chính mình có thể. Tiểu Vãn nhìn ra này trong đó có việc, lập tức nói. Tiểu Huyền, đi theo Kiều công tử bên người, công tử có cái gì yêu cầu, tận lực thỏa mãn. An Phong Đình đối trước mắt nha hoàn nói như vậy một câu sau, đối với Tiểu Vãn xin lỗi cười cười, bước nhanh đi lầu 2. Tiểu Huyền biết An Phong Đình ra ngựa, khẳng định có thể áp trụ nhà bọn họ vị kia làm bậy tiểu thư, lập tức yên tâm không ít. Tiểu thư xin theo ta bên này đi thôi, ta mang tiểu thư ở bên trong phủ chuyển vừa chuyển. Tiểu Huyền mỉm cười nói, làm phiền. Tiểu Vãn gật gật đầu, cùng Tiểu Huyền đi hướng hậu viện. Bên này, An Phong Đình bước nhanh lên lầu, đi vào một phòng. Trong phòng trang trí phấn nộn nộn, tinh xảo bàn trang điểm cùng rất nhiều xinh đẹp bút bê tây dương, mềm mại thảm dẫm lên hết sức thoải mái. Phòng rộng lớn sáng ngời, cửa sổ sắt đất trước còn bày một trận dương cầm, cửa sổ sắt đất mở ra, gió nhẹ cùng ánh mặt trời thẩm thấu vào phòng, tràn ngập thiếu nữ tâm, vừa thấy liền biết là nữ hài tử phòng. Giờ phút này, một cái ăn mặc sườn xám nữ tử, đang đứng ở ban công bên cạnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 287 An gia đại trạch 8. Tiểu thư, thỉnh ngài không cần hồ nháo. Nữ tử rất là xinh đẹp, đó là một loại nghiêm túc thanh lãnh xinh đẹp, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nếu là Kiều Vãn giờ phút này ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy cái này xinh đẹp nữ tử thanh âm quen tai, bởi vì Kiều Vãn đã từng ở chợ giúp một cái tên là An Tranh thiếu nữ khi, đã từng nghe được quá nữ tử này thanh âm. Nữ nhân này tên là Lệ Nhu, là An gia đại tiểu thư cận vệ. Đại tiểu thư, thỉnh ngài đi lên đi, ngài như vậy rất nguy hiểm. Lệ Nhu ghé vào ban công màu trắng lan can, chiều hạ nhìn lại, nói. Chỉ thấy lan can thượng thình lình cột lấy một cây từ quần áo quấn quanh thành dây thừng đem lan can làm chống đỡ điểm, hướng tới dưới lầu rũ đi. Theo dây thừng xem đi xuống, có thể lập tức liền đối thượng một trương đáng yêu hoa hoa mặt. Kia trương tinh xảo quả táo mặt có chút tròn tròn, như cũ non nớt, ngập nước trong ánh mắt che lấp không được tinh linh cổ quái. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần quật cường, thiếu nữ chu lên hồng diễm diễm, thịt đô đô miệng nhỏ, không tình nguyện nói, ta không cần, các ngươi không bỏ ta rời đi nơi này, ta liền nhảy xuống đi. Tức giận biểu tình, cổ linh tinh quái tính cách, đúng là phía trước bị Kiều Vãn đã cứu một lần An Tranh. Giờ phút này ăn mặc màu hồng nhạt tơ tằm áo ngủ, An Tranh thân là An gia đại tiểu thư, không hề hình tượng bắt lấy quần áo trói thành dây thừng, treo ở giữa không trung. Phía trước bị Kiều Vãn rút một lần, An Tranh vốn đang cho rằng chính mình có thể thuận lợi đào tẩu, lại là không ngờ tới rồi cuối cùng, vẫn là bị trảo đã trở lại. Bởi vì An Tranh trộm đi ra ngoài, An lão gia tử sinh thật lớn khí, đem An Tranh cấm túc, đem nàng nhốt ở trong phòng, không được nàng đi ra ngoài. An Tranh nơi nào có thể chịu được không ra khỏi cửa, nhưng kính phản kháng, tha chết không từ bộ dáng. Mỗi ngày đều nghĩ như thế nào chạy trốn, An Tranh không mang theo có một ngày an tĩnh. Đồng dạng là đi tới ban công biên, An Phong Đình thấy An Tranh liền treo ở giữa không trung, trong lòng kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng nói, Tiểu Cam, ngươi không được hồ nháo, mau, mau lên đây. An Tranh da thịt non mịn, té xuống nhưng như thế nào được. An Tranh nghe xong An Phong Đình nói, trên mặt biểu tình quật cường đến không được, ta nói cái gì đều không đi lên, trừ phi các ngươi đáp ứng ta, phóng ta đi ra ngoài. Cha nói, quan ngươi một tháng là được, ngươi như thế nào không nghe lời đâu. An Phong Đình thật là lấy chính mình cái này muội muội không có cách nào. An Phong Đình hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ, hảo Tiểu Cam, mau lên đây, đừng làm đại ca lo lắng ngươi. Ta muốn ra đi, bằng không ta liền vẫn luôn như vậy, không lên rồi. An Tranh bị đóng mấy ngày, quả thực muốn buồn đã chết. Trời sinh mê chơi hái tự do, An Tranh nơi nào chịu được nơi nào đều không đi, ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường. Nàng nói cái gì đều không cần bị tiếp tục đóng lại. An Tranh như vậy treo ở giữa không trung yêu cầu tiêu hao cực đại thể lực. An Phong Đình thấy An Tranh bắt lấy dây thừng tay đều bởi vì dùng sức quá nhiều, có vẻ có chút vô lực, kia trong lòng càng thêm lo lắng. Hảo, ta đêm nay đi tìm cha nói, làm cha hai ngày này liền đem ngươi thả ra, được không? An Phong Đình đối với An Tranh nói, thật đắc. Thấy An Phong Đình gật đầu, An Tranh vui vẻ kỳ cục, vội vàng thừa dịp chính mình còn có sức lực, cố sức bỏ lên trên đi. An Phong Đình cùng Lệ Nhu thấy An Tranh cuối cùng không có sức lực, hai người vội vàng giúp An Tranh kéo đi lên. An Tranh nhưng tính bỏ lên tới, hai chân mới rơi xuống đất, An Phong Đình liền khí ở nàng trán thượng gõ hạ. A, đau. An Tranh ủy khuất ba ba che lại trán. Ngươi cũng biết đau. An Phong Đình yên tâm, nhưng đến hảo hảo giáo huấn An Tranh, ngươi nha đầu này không thể hiểu chút sự. Làm gì tổng làm cho ta lo lắng ngươi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 288 An gia đại trạch 9. Đại ca An Tranh duỗi tay quấn lấy An Phong Đình cánh tay, hoàng a hoảng, đáng thương hề hề đối với An Phong Đình làm nũng. Đại ca, ngươi biết rõ ta không thích bị trói buộc lên. Ngươi liền hảo tâm giúp ta sao? Nhìn An Tranh này phúc biểu tình, An Phong Đình lại như thế nào sinh khí, cũng lấy nhà mình muội muội không có cách nào. Hảo, ta sẽ đi tìm cha giúp ngươi cầu tình, ngươi lại nhẫn mấy ngày, nhớ kỹ, không được lại sằng bậy, bằng không đại ca cũng không giúp ngươi. Ơn, ta liền biết đại ca tốt nhất. Có An Phong Đình lời này, chính mình nghĩ ra đi liền không phải việc khó, An Tranh lộ ra vui vẻ biểu tình. Hảo. Đại ca còn có chuyện muốn nội, ngươi hảo hảo ở trong phòng đợi đi. Thấy An Tranh gật đầu giống như gà con mổ thóc, An Phong Đình lấy chính mình cái này muội muội không có cách nào, xoay người, thực mau rời đi phòng. Tiêu Vãn bên này, tiêu phí hơn một giờ thời gian, đem toàn bộ An Phủ đi dạo một lần. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, An Phủ tọa bắc triều nam, phong thủy thật tốt, duy nhất dị thường, đó là An bên trong phủ âm khí thực trọng. Tình huống như vậy hạ. Tiểu Văn xác định An bên trong phủ khẳng định là có cái gì không sạch sẽ đồ vật, đến nỗi kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, ở nơi nào, còn cần tiến thêm một bước đích xác định sau mới có thể biết được. Việc này không thể nóng nổi, Tiểu Văn ở An phủ đi dạo một vòng sau, đi tiểu huyện cho nàng chuẩn bị phòng cho khách. An phủ tài đại khí thô, cho dù là phòng cho khách, trang trí cũng không kém, trong phòng nên có đồ vật cái gì cần có đều có. Thỉnh tiểu huyện giúp chính mình tìm tới phong thư cùng giấy bút, Tiểu Vãn trong tay cầm bút, bắt đầu viết thư. Tiểu Vãn viết thư đối tượng không phải người khác, đúng là xa ở nước Mỹ Tiểu Thất. Tiểu Thất bệnh tim đang ở thuận lợi tiến hành trị liệu, Tiểu Vãn nhớ mong Tiểu Thất, cũng biết Tiểu Thất địa chỉ, đó là quyết định cấp Tiểu Thất viết thư. Nói cho Tiểu Thất ở nước Mỹ tiếp tục hảo hảo dưỡng bệnh, Tiểu Vãn nói cho Tiểu Thất nàng hết thể thực hảo, càng làm cho Tiểu Thất không cần lo lắng tiền sự tình. Cuối cùng nói cho Kiều Thất, nàng rất muốn nàng sau, đem chính mình trên người toàn bộ tiền tài, cùng nhau rót vào đại đại phong thư, cẩn thận phong thượng phong thư. Ở tin thượng, Kiều Vãn không nhắc tới nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian sự tình. Kiều Vãn hiện tại chính mình đều còn thực mê mang, không biết hẳn là như thế nào cho phải, càng không biết muốn như thế nào cùng Kiều Thất nhắc tới những việc này. cuối cùng vẫn là không có viết xuống tới, Tiểu Vãn không nghĩ làm sao ở nước Mỹ tiểu thất lo lắng. Gia An gia gửi đi rồi tin, Tiểu Vãn duỗi tay sờ sờ chính mình tóc ngắn. Nàng đã rời đi Đàn Sơn phủ để 2 ngày, cũng sẽ không lại đi trở về. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn hít sâu một hơi, xoay người về tới An gia. Cùng lúc đó, Đàn Sơn phủ đệ nội. Phủ đệ nội rất là an tĩnh, đen nhánh xe hơi ở phủ đệ ngoại dừng lại, lốp xe cùng mặt đất cọ sát, phát ra một tiếng chói tai thanh âm. Xe hơi cửa xe mở ra, một đạo nhìn qua có vẻ có chút phong trần mệt mỏi thân ảnh thực mau từ trên xe đi xuống tới. Một thân ngay ngắn quân trang, Cố Cảnh Đình cả người nhìn qua là như vậy hoàn mỹ, toàn thân đều là phóng xuất ra lánh khốc hơi thở. Trên đầu quấn lấy băng vải, mặc dù là như thế, Cố Cảnh Đình tướng mạo nhìn qua vẫn là có vẻ như vậy hoàn mỹ, toàn thân đều là phóng xuất ra mê người hơi thở. Tuấn Mỹ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Ẩn ẩn có thể nhìn đến Cố Cảnh Đình trên mặt còn có một ít còn không có hoàn toàn khôi phục chảy ra. Mắt nhìn thẳng bước đi vào Đàn Sơn phủ đệ, Cố Cảnh Đình mới vào cửa, liền thấy được Liễu mẹ sốt ruột đã đi tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 289 An gia đại trạch 10. Trong lòng mang theo một chút bức thiết, Cố Cảnh Đình trong lúc nhất thời không có thể phát hiện Liễu mẹ dị thường, vạn vạn ở nơi nào. Gần nhất Thượng Hải hắc thế lực ngao ngoe dục dịch, Cố Cảnh Đình ngày đó buổi tối, gặp tới rồi hắc thế lực tập kích. Phần đầu đã chịu bị thương nặng, Cố Cảnh Đình cùng văn phó quan sát ra trùng vây sau, tiến vào bệnh viện, hai người đều là lâm vào hôn mê. Cố Cảnh Đình mới tỉnh lại không có bao lâu thời gian, đó là cấp vội vàng gấp trở về. Biết Kiều Vãn nhất định sẽ thực lo lắng cho mình, Cố Cảnh Đình mới nhanh như vậy gấp trở về, muốn cùng Kiều Vãn giải thích. Nói cách khác, lấy Cố Cảnh Đình tình huống hiện tại là không thể xuất viện. Phía sau còn đi theo không ít quân khu người, những người này đều thực lo lắng Cố Cảnh Đình tình huống, gắt gao đi theo ở Cố Cảnh Đình phía sau, sợ Cố Cảnh Đình thân thể sẽ lại ra cái gì sai lầm. Nhìn Cố Cảnh Đình cứ như vậy cấp, Liễu mẹ sắc mặt nhiều vài phần tái nhợt, tứ gia, phu nhân đi rồi. Lên lầu bước chân đột nhiên cứng đờ xuống dưới, Cố Cảnh Đình trên mặt biểu tình nhiều vài phần khó coi, nàng đi nơi nào? Cái này, chúng ta cũng không biết, chúng ta người thử đi ra ngoài tìm, nhưng vẫn luôn tìm không thấy, phu nhân phía trước sốt cao, thật vất vả hạ sốt, chúng ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền phát hiện phu nhân rời đi, thứ gì cũng chưa mang đi, hôm nay đã là phu nhân rời đi ngày hôm sau. Liễu mẹ đồng dạng mang theo vài phần nôn nóng nói. Liễu mẹ biết Kiều Vãn là cái thực tốt hảo cô nương, phía trước Đồng Vận Ân đánh tới điện thoại, Liễu mẹ nhiều ít nghe trộm được một chút. Trong lòng nghĩ Tiểu Vãn lần này rời đi, 89/10, là bởi vì kia một hồi điện thoại. Cố Cảnh Đình cùng Liễu mẹ tưởng giống nhau. Tiểu Vãn tại đây Thượng Hải trời xa đất lạ, nàng sẽ đi nơi nào? Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình cả người trong lòng, càng thêm nhiều vài phần nôn nóng. Lo lắng, xưa nay chưa từng có lo lắng dường như tùy ý sinh trưởng mà ra dây đằng, vặn vẹo chiếm cứ Cố Cảnh Đình nội tâm, làm Cố Cảnh Đình trong ánh mắt tràn ngập nôn nóng. Thông chi mọi người đi tìm, ta muốn nàng bình an. Cố Cảnh Đình quanh thân hơi thở mát lạnh, cực kỳ lãnh khốc nói. Là, nghe xong Cố Cảnh Đình những lời này sau, ở đây những cái đó quân nhân động tác nhất trí xông ra ngoài, đi tìm Tiểu Vãn. Trên mặt đông lạnh biểu tình nhìn qua không có biến hóa, Cố Cảnh Đình cả người trong lòng tràn ngập nôn nóng cùng bất an. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được Tiểu Vãn, sau đó chính miệng giải thích hết thảy. Thời gian cực nhanh, nhật mộ tây trầm. Tối om màn đêm che lấp khắp phía chân trời, trong không khí ẩn ẩn truyền đến một chút u nhiên hơi thở, lệnh người không khỏi cảm thấy vài phần sởn tóc gáy. Sâu kín gió lạnh thổi qua, lộ ra vài phần quỷ dị hơi thở, theo ở trong không khí tràn ngập mở ra, lặng yên vô tức ở trong không khí khuyết tán mở ra, cơ hồ có thể lệnh người sau lưng lông tơ vào giờ phút này run rẩy lên. An gia đại trạch trong phòng khách, An gia lão gia, phu nhân, mấy cái di nương, còn có An Phong Đình đều ở. Đều là bị gọi tới, bởi vì Cát Đình ban ngày nói hôm nay nhất định sẽ bắt được quái phá quỷ hồn, An gia mọi người vì trong lòng yên tâm, mới đều ra tới nhìn. Trong phòng khách mặt khác dư lại đó là hai cái phụ trách hầu hạ trà nước nha đầu, Cát Đình, Doãn Lao Tam, cộng thêm Thượng Tiểu Vãn. Hoàn toàn không có Cát Đình trong tưởng tượng khẩn trương, Tiểu Vãn phản ứng cùng Cát Đình trong tưởng tượng đại đình tương kính, Tiểu Chân bắt chéo uống trà. Một bộ sự không liên quan mình biểu tình. Cát Đình khí thực, cảm thấy Kiều Vãn căn bản là ở xem thường nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 290 An gia đại trạch 11. Nghĩ tới nơi này, Cát Đình trong lòng thực mau nhiều vài phần phẫn nộ, nhìn chằm chằm Kiều Vãn ánh mắt càng là có vẻ hung tợn. Bà bối, đừng lo lắng, kia tiểu tử thúi khẳng định là ra vẻ bình tĩnh, trong chốc lát có hắn khóc gặp thời chờ. Doãn Lao Tam lấy lòng đối với Cát Đình nói. Từ xem đều An Phong Đình sau, Cát Đình nhìn Doãn Lao Tam gương mặt này, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Xem Doãn Lao Tam không vừa mắt sau, Cát Đình thái độ theo có lệ lên, liền nhàn nhạt từ một tiếng, lại không mặt khác phản ứng. Doãn Lao Tam tự nhiên có thể cảm giác được Cát Đình đối chính mình lạnh nhạt. Cố nén, Doãn Lao Tam không thể tức giận. An Lão gia, An Phu Nhân, An Thiếu gia, ta muốn bắt đầu trừ quỷ. Gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Kiều Vãn quỷ gối tự trước mặt thống khổ xin tha bộ dáng, Cát Đình cầm Hàn Long Thiên, đi ra. Hảo, thỉnh đại sư mau chóng bắt đầu đi. An Lão gia tử vội vàng gật đầu, đồng ý Cát Đình nói. Thấy An Lão gia tử thái độ thực hảo, Cát Đình trong lòng thông thuận không ít, cầm trong tay Hàn Long Thiên, lớn tiếng nói, Hàn Long chi tiên, nghe ngô chi lệnh, vây khốn làm ác chi hồn, thu. Cát Đình nói, từ trong lòng ngực lấy ra một lá bửa, bang một tiếng dán ở Hàn Long Tiên thượng. Nhìn Hàn Long Tiên chung quanh phát ra ong một tiếng, Tiểu Vãn gắt gao nhấp môi, trầm mặc nắm chính mình trong tay kia xuyến có thể dò xét ra tà khí lục lạc. Nếu là Cát Đình bắt được chính là chân chính ác quỷ, như vậy lục lạc nhất định sẽ vang. Chỉ thấy Hàn Long Tiên chung quanh nổi lên màu ngân bạch hoa quang, veo một tiếng, một cái màu bạc trường long từ roi vọt ra, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng khách một góc. Giống. Tựa hồ là ở cái kia góc nhìn thấy gì đồ vật, trường long rít gào một tiếng, từ tại chỗ xông ra ngoài. Không, không cần lại đây. Chỉ thấy cái kia góc vị trí, một cái ăn mặc hoa lệ xinh đẹp nữ quỷ thân hình hiện ra tới, hoảng sợ nhìn ngân long hướng tới chính mình vọt lại đây, sợ tới mức điên cuồng muốn chạy. Nhìn không tới nữ quỷ, nhưng An gia mọi người, đều là rõ ràng nghe được nữ quỷ thê lương kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời kia trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ sợ hãi biểu tình. An Phong Đình nghe kia nữ quỷ thanh âm, may còn lại là hơi hơi vừa nhíu. Này nữ quỷ thanh âm nghe đi lên, có chút quen hay. An Phong Đình mới như vậy nghĩ, Trường Long đã đem kia nữ quỷ vây chết, ngạnh sinh sinh đem nàng thân hình quấn quanh lên. Kiều Vãn nhìn mắt kia mỹ lệ nữ quỷ, lại nhìn mắt chính mình trong tay lục lạc. Lục lạc không có vang, không phải cái này nữ quỷ làm chuyện xấu. Này bất quá là cái bình thường nữ quỷ, trên người không có sát khí, còn hại không được người. Chờ một chút, ngươi bắt sai rồi. Tiêu Vãn vội vàng muốn ngăn cản Cát Đình, lại không nghĩ rằng Doãn Lao Tam lúc này vọt ra, chắn Tiêu Vãn trước mặt, âm trầm trầm đối với Tiêu Vãn cười cười, công lao đều là chúng ta, ngươi đừng nghĩ tới đoạt. Tiêu Vãn nhìn Doãn Lao Tam vẻ mặt ác độc biểu tình, hận không thể trực tiếp một chân đem Doãn Lao Tam đá bay đi ra ngoài. Cũng ngay, không thể làm Cát Đình hại chết vô tội quỷ hồn, Tiêu Vãn nhìn như gầy yếu, sức lực cực đại. Một chân đá nát Doãn Lao Tam xương bánh trẻ. A! Doãn Lao Tam phát ra hét thảm một tiếng, ngã xuống đất kêu rên. Kiều Vãn thừa dịp này cơ hội, hướng tới Cát Đình vọt qua đi. Cát Đình còn lại là hoàn toàn không nghe Kiều Vãn, lớn tiếng quát lạnh nói, vạn vật quy tông, cho ta phá. A a a! Nữ quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, không phải ta, không phải làm, ta không có hại người, ta không có. Lao ra, lao ra cứu ta. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 291 An gia đại trạch 12. Nghe xong nữ quỷ lời này, An lão gia tử bọn họ trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình, đồng thời hướng tới kia nữ quỷ phương hướng nhìn lại.